thiếu hiệp mời khai ăn. 9 chương 72 hữu nghị luận bàn trong trang viên. 5 bước một cảnh, 10 bước một họa. Mái hiên bay vỉnh lên lầu các thấp thoáng tại giả sơn lục bụi bên trong. Thỉnh thoảng liền có hạ nhân nha hoàn đối diện đi qua, ánh mắt cũng nhìn không được rơi trên người Trác Mộc Phong. Bốn người xuyên qua mấy đảo mặt trăng môn, ánh mắt đột nhiên khoáng đạt. Chỉ thấy cách đó không xa giữa hồ, kiến tạo một tòa thật lớn hình tròn bình đài. Phía trên trưng bày bàn trái cây, có người ngồi một mình uống rượu, vậy có người bốn phía đi lại, tùy ý bắt chuyện. Nhìn bọn hắn từng cái quần áo không tầm thường, lời nói hữu lễ, đại khái liền là Cô Tô Thành võ nhị đại cùng sáng tạo một đời nhóm tiết thập giới dòng giã quần áo. Nghiêng qua Trác Mộc Phong một chút, nhanh chân đi tại bốn người phía trước nhất, lấy hiển lộ rõ ràng mình vị trí chủ đạo. Vừa xuyên qua trên nước hành lang, trèo lên lâm bình đài, liền có người âm dương quái khí mà nói: "U, ta còn tưởng rằng Tiết huyên không tới chứ." Người kia dáng người mập lùn, nhưng mang trên mặt kêu căng vẻ mặt, dẫn mấy người khác chặn con đường phía trước. "Thang Nhiệt, ngươi chớ đắc ý quá sớm, có ngươi quả ngon để ăn." Tiết thập giới hung ác nói. Thang Nhiệt khinh thường một cười. Thân là kim thương môn thiếu chủ, hắn đương nhiên là có kiêu ngạo vốn liếng. Cùng Tiết Viễn Phong như thế, phụ thân canh không nóng đồng dạng là địa linh bảng cao thủ, với lại xếp hạng càng cao. Những năm này, kim thương môn cùng thái hóa phái vì địa bàn cùng sinh ý, minh tranh ám đấu nhiều lần, đều có thắng thua, đều xem song phương là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Cho nên phàm là chạm mặt, Thang Nhiệt đều sẽ không để qua nhục nhã Tiết thập giới cơ hội. Hai lần trước về đảo Minh tụ hội, hắn nhưng là từng đủ ngon ngọt, tin tưởng lần này vậy sẽ không ngoại lệ. Song phương rất nhanh tan rã trong không vui. Tiết thập giới nói: "Trác huynh, Thang Nhiệt cũng không đáng sợ. Đáng sợ là phía sau hắn Lý Trường Thanh, người này giống như ngươi, vậy tự chế một bang phái, lưng tựa kim thương môn, thu lời không nhỏ. Hắn một tay thiết thương chi thuật, càng là tới gần hóa cảnh lần trước cửa Đông sư huyên cùng giao thủ, chỉ tiếp nhận 32 chiêu. Ngươi nhất định phải coi chừng cực kỳ hiển nhiên. Lần trước Trác Mộc Phong dựa vào lớn mật cùng mưu lược, một chiêu đánh bại Đông môn Đóa Vũ, cũng không có để Tiết thập giới thậm chí thái hóa phái người tin phục." Trong mắt bọn hắn, Trác Mộc Phong thực lực coi như cường qua Đông môn Đóa Vũ, vậy sẽ không cường quá nhiều. Đối đầu Lý Trường Thanh, cũng không có 10 thành phần thắng. Trác Mộc Phong gật gật đầu chỉnh trọng nói: "Hiền đệ yên tâm, ta tuyệt không hội mất đi thái hóa phái mặt mũi." Đi ở phía trước Tiết thập giới ba người liếc nhau, đều lộ ra quái cười: "Muốn liền là ngươi loại thái độ này, quản ngươi thắng thua. Dù sao chúng ta đều không lỗ." Bốn người tìm chỗ ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, Đông môn Đóa Vũ cùng Lý Diễm Linh cũng tới. Trông thấy Trác Mộc Phong, cái trước lạnh hừ một tiếng, cái sau lại lộ ra dáng tươi cười, tựa hồ có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Thật là người tốt, vì lụa ngựa dựa vào cái yên, Trác huyên thay đổi cái này một bộ quần áo, xứng đáng tuấn kiệt hai chữ. Lý Diễm Linh khen: "Đâu có đâu có, người ta dương quá có thể lầm người cả đời. Ta suy nghĩ mình nhiều nhất lầm người 10 năm 8 năm a." Trác Mộc Phong lắc đầu, một mặt vẻ tiếc nuối. Lý Diễm Linh dáng tươi cười cứng ở trên mặt, dù là nàng biết ăn nói, vậy không tiếp nổi loại lời này a. Hướng trên mặt mình thiếp vàng gặp qua, nhưng loại này triệt để không cần mặt mũi, thật còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiết thập giới mấy người cũng là da mặt run rẩy, một bộ ăn phải con rồi biểu lộ. Khó được nhìn thấy nhiều như vậy cùng tuổi nhân vật, Trác Mộc Phong không có chút nào luống cuống ý tứ. Trong mắt hắn, cái này chút đều không phải là người, mà là di động núi vàng núi bạc. Chỉ cần dựng vào đường đi, Mặc Trúc Bang nhất định có thể nhanh chóng phát triển. Liền theo Lý Diễm Linh đi tìm người nói chuyện. Nữ nhân này xác thực mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tám mặt linh lung. Cái gì tam hoa giáo thiếu chủ, thu vũ phái tiểu thư, Linh Lung Bảo các đại trưởng quỹ cháu đều cùng nàng quen biết. Nghe nói Trác Mộc Phong sáng lập Mặt Trúc Bang, đều nói một tiếng chúc mừng. Nhưng Trác Mộc Phong nhìn ra được, những người này chỉ là ngoài miệng qua loa vài câu. Lý Diễm Linh len lén nói, toàn bộ Cô Tô Thành bất nhập lưu bang phái, không có 1000 vậy có 800, mà bọn hắn đều xuất thân nhất lưu môn phái, trừ phi thể hiện ra kinh người tiềm lực, bằng không bọn hắn sẽ không uổng phí hết thời gian. Trác Mộc Phong lập tức minh bạch Lý Diễm Linh ý tứ, nói trắng ra là liền là những người kia chướng mắt mình. Cái này cũng bình thường, một không có bối cảnh, hai không có đặc biệt thiên phú, ba không có vương bá chi khí, nhất định không phải một cái thế giới người. Bọn hắn có thể đường tiếng chúc mừng đã đủ nể tình, bằng cái gì cùng ngươi thâm giao? Trác huynh, tha thứ Diễm Linh đắc tội, lấy ngươi điều kiện, chỉ cần dốc lòng tu luyện, có lẽ trong vòng mấy năm liền có cơ hội trở thành chân khí cảnh võ giả, từng bước một phát triển, tương lai nhất định có thể đặt chân Cô Tô Thành. Nếu là muốn ham đường tắt, chỉ sợ ngược lại sẽ gặp người lợi dụng, được không bù mất. Nhìn xem Lý Diễm Linh đột nhiên chân thành biểu lộ, Trác Mộc Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Cô nương này rõ ràng nhìn ra Tiết Thập Giới mắt không thuần, tận lực nhắc nhở mình lấy nàng tính cách cùng song phương quan hệ, có thể làm đến bước này, thật là không dễ dàng. Đương nhiên, cái này cũng biến tướng nói rõ tại Lý Diễm Linh trong lòng đồng dạng không coi trọng mình. Trác Mộc Phong vẻ mặt thành thật, Lý cô nương, ngươi thật không cân nhắc đến Mặt Trúc Bang phát triển? Lý Diễm Linh tức giận đến muốn nện người. Hóa ra nàng vừa rồi lời nói đều nói vô ích thôi, bất quá là bèo nước gặp nhau, đã đối phương không để ý tới mình hảo ý, vậy liền theo hắn a. Hai người đều mang tâm tư quay trở về trên chỗ ngồi. Theo thời gian chuyển rời, chạy đến người trẻ tuổi càng ngày càng nhiều, cũng làm cho trận này thịnh hội bầu không khí từ từ tại cao chiều. Bất quá Vu Viện Viện mấy vị người sáng lập còn chưa tới, dù sao đại nhân vật đều là áp trục ra sân, có thể lý giải. Gặp người tới không sai biệt lắm, Kim Thương Môn thiếu chủ Thang Nhiệt bỗng nhiên đứng lên, dồn khí đan điền, đối cách đó không xa Tiết Thập Giới quát khẽ nói, Tiết huynh, hôm nay trùng hợp ta Minh tụ hội, cơ hội khó được, ta Kim Thương Môn muốn cùng ngươi Thái Hóa phái đến một trận hữu nghị luận bàn, ngươi dám ứng chiến sao? Hiện trường dần dần an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều rất quái dị. Liên quan tới hai phái tranh đoạt, Cô Tô Thành thượng lưu thế lực đều có chỗ nghe thấy, tăng thêm hai lần trước song phương ra tay đánh nhau, tràng diện rất đặc sắc, cho nên nghe được Thang Nhiệt khiêu chiến, đám người không chỉ có không ngoài ý muốn, ngược lại còn có chút mong đợi. Tiết Thập Giới hận đến thẳng cắn răng, nói, ta ngày hôm qua chật chân, trạng thái không tốt, bất quá nếu là ngươi Thang huyên mời, mang thương tác chiến lại như thế nào? Lập tức có người khuyên nhủ, Tiết huyên làm gì miễn cưỡng? Tiết Thập Giới nói, biết cái gì là man ba tinh thần sao? Đám người liền hô bội phục, nhao nhao lui về sau đi. Vì hai đại môn phái thanh ra to lớn đất trống, Thang Nhiệt cầm trong tay độ đồng kim thương, vượt qua đám người ra, khí thế nghiêm nghị. Tiết Thập Giới vậy không kém cỏi, trường kiếm phủi đi mặt đất, phát ra khanh khanh nhẹ vang lên. Hai người đồng thời hô to một tiếng, thẳng hướng đối phương thương kiếm không đoạn giao kích ở giữa, điểm điểm hỏa tinh bắn ra. Thang Nhiệt thắng ở lực lượng càng đầy, trường thương hơi chút vặn vẹo, liền phát ra hô hô xé sách âm thanh. Nhưng Tiết Thập Giới càng thêm linh hoạt, trái tránh phải tránh không ngừng tìm kiếm phá địch thời cơ. Hai người đều là kim cương ngũ trọng tu vi, võ học lính ngộ vậy khó phân cao thấp. Một phen mạo hiểm kịch đấu về sau, đắt là toàn thân mồ hôi, không thể không đã bình ổn cuộc kết thúc. Thang Nhiệt ngăn không được địa lạnh cười, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dạng này kết quả phản chính tự mình vậy không nghĩ thắng. Ai lại không biết Kim Thương Môn chân chính vương bài ở phía sau. Thiếu hiệp mời khai ăn. 9 chương 73 Trác huynh, nhờ ngươi trận chiến đầu tiên đã bình ổn cuộc chấm dứt, không xuất chúng người sở liệu lấy thang nhiệt cùng tiết thập giới thân phận. Vậy không có khả năng đà sinh đà tử. Tiếp xuống mới là đao thật thương thật quyết đấu. Kim thương môn tôn long, ai đến chỉ giáo một tên đầu buộc ngân quan người trẻ tuổi, chủ động tiếp nhận thang nhiệt. Nhìn hắn vinh vang đắc ý thái độ. Cùng tiết thập giới bọn người ngưng trọng biểu lộ. Chắc một phong liền biết. Người này thực lực nhất định không tầm thường. Quả nhiên, ra sân Hoàng Triều Huy vẹn vẹn tiếp đối phương 25 chiêu, liền bị đá trúng bả vai. Hoàng Triều Huy tầng thứ 2 thua với Trác Mộc Phong. Nhưng lần đầu tiên là bởi vì khinh địch chủ quan. Lần thứ 2 thì là có thương tích trong người. Thực lực chân thật cũng không yếu. Đổi thành vừa tới Cô Tô thành Trác Mộc Phong. Vậy nhiều nhất 10 chiêu đánh bại đối phương. Có biết Tôn Long thập phần khó giải quyết. Một yên ổn bại. Rơi không dưới mặt mũi tiết thập giới, nhìn về phía đông môn đoá vũ. Nghe nói ngày trước, đông môn huyên một chiêu liền bại bởi cách nào đó vô danh tiểu tốt. Thật là mất đi ta Cô Tô thành võ giả mặt a. Tôn Long cười tủm tỉm nhìn qua đông môn đoá vũ, cố ý đà kích đường. Xem kiếm bóc người không vạch khuyết điểm. Nhất là tại trước mặt mọi người bị người nói xấu mặt sự tình. Lòng tự trọng cực mạnh đông môn đoá vũ. Lúc này lửa giận sôi trào. Một kiếm thẳng hướng đối phương. Lại không biết Tôn Long là cố ý kích hắn. Tại trường kiếm liên miên thế công dưới. Chỉ thủ không công Trác Mộc Phong lập tức nhìn ra. Tôn Long không muốn lấy thắng. Chỉ muốn hết sức tiêu hao đông môn đoá vũ. Đông môn đoá vũ khí đến sắc mặt chứng đỏ. Liền kiếm pháp đều mất tất vung. Bắt lấy cơ hội Tôn Long. Cánh tay chấn động. Trường thương như ánh chớp mãnh liệt đâm mà ra. Canh trường thương tuột tay. Không kịp phản ứng Tôn Long bị đánh lật trên mặt đất. Nhìn xem đối thủ bình tĩnh khuôn mặt. Tức hồn hển nói. Ngươi mới vừa rồi là chứa không tính là chứa. Bằng ngươi. Còn không có tư cách để cho ta đồng khí thôi. Đông môn đoá vũ thản nhiên nói. Rất nhiều người không quen nhìn bộ dáng này. Nhưng cũng không thể không thừa nhận. Đông môn đoá vũ thực lực tại Cô Tô thành cùng thế hệ bên trong được xưng tụng nhất lưu. Không thể khinh thường. Đúng lúc này. Một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Thân cao đạt tới 9 thước người trẻ tuổi. Cõng một cây so người bên ngoài lớn một vòng màu đen thiết thương. Chậm rãi đi hướng đông môn đoá vũ. Áp lực khổng lồ như núi khuyên đảo. Lệnh đông môn đoá vũ hô hấp đều dừng lại một cái chớp mắt. Người kia mỗi đi một bước. Trận trong không khí đều giống như co rút lại một điểm nguyên bản ồn ào hiện trường. Đều trở nên có chút an tĩnh lại. Lý Trường Thanh một chút người thì thảo khẽ đọc. Làm Cô Tô thành nổi danh nhất lưu môn phái. Hàng năm khát vọng gia nhập kim thương môn người tự nhiên không ít. Hết lần này tới lần khác cái này Lý Trường Thanh. Từ chối nhã nhặn kim thương môn chủ thang bất nhiệt thu đồ ý tứ. Ngược lại tự lập một cái thiết thương môn. Càng khiến người ta mở rộng tầm mắt là thang bất nhiệt không ngừng không trách tội, ngược lại còn khắp nơi cung cấp trợ giúp. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, Lý Trường Thanh liền từ kim cương nhị trọng, biến thành chân khí nhất trọng võ giả. Cảnh giới đột phá nhanh chóng, để rất nhiều người âm thầm giật mình. Nhưng Lý Trường Thanh kinh người nhất, hay là hắn đối thương pháp siêu phàm lực lĩnh ngộ thời gian 1 năm. Liền đem nhị tinh thương pháp luyện đến tới gần hóa cảnh cấp độ. Phá vỡ kim thương môn từ trước tới nay ghi chép. Cho nên tận quản trên danh nghĩa. Lý Trường Thanh không phải kim thương môn người. Nhưng ai cũng biết. Hắn xem như thang bất nhiệt nửa người đệ tử. Không định nhận thua sao Lý Trường Thanh nhìn xem đông môn đoá vũ tiếng nói trầm thấp. Làm thái hóa phái thủ tịch đệ tử. Đông môn đoá vũ đương nhiên không chịu yếu thế. Càng muốn mượn hơn này cơ hội. Một tuyết bị Trác Mộc Phong đánh bại sỉ nhục. Ôm ôm nói. Ai thua ai thắng. Đánh qua mới biết được. Phô thô đại trường thương nói đến là đến. Canh canh canh hai người cảnh giới tương đương. Nhưng mỗi một lần va chạm. Đông môn đoá vũ đều sau đó rời mấy điểm. Nội lực bên trên ăn thiệt thòi nhỏ. Đối với chiêu thức lý giải đồng dạng yếu đi nửa bậc. 20 chiêu qua đi. Liền không chút huyền niệm địa rơi vào hạ phong. Chiêu thứ 30. Lý Trường Thanh vung vẩy trường thương, bổ ra liên tiếp hình quạt thương ảnh. Đông môn đóa vũ trường kiếm mới vừa cùng chi va chạm, lập tức hổ khẩu tê dần, cả người mang kiếm hướng về sau ngã văng ra ngoài. Hoa mọi người tại đây đều nhìn không được vì Lý Trường Thanh nghiền ép cấp thực lực mà giật mình, nhất là phát hiện đông môn đóa vũ trên thân kiếm xuất hiện khe, càng là âm thầm hấp khí. Bình thường đi lực lượng đường đi người, chiêu thức vận dụng đều sẽ không cực kỳ linh hoạt. Hết lần này tới lần khác Lý Trường Thanh cùng có đủ cả. Cái này dẫn đến hắn tại đồng mập bên trong có không gì sánh kịp ưu thế. Trang viên bên hồ một chỗ ba tầng trong lầu các, đang có ba người bằng đứng ở cửa sổ, đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Thiết thương môn Lý Trường Thanh xác thực rất lợi hại. Đây là người áo lam người trẻ tuổi, đầu buộc cùng màu lam khăn, khuôn mặt trắng nõn mà thanh tú, cười lên cho người ta ôn nhã như ngọc cảm giác. Thái Hóa phái không ai có thể tới đối kháng, chúng ta không ra mặt nữa ngăn cản, chỉ sợ lần tiếp theo Thái Hóa phái liền sẽ không tới. Đáp lại áo lam thiếu niên chính là một vị khác đỉnh lấy mì tôm đầu nam tử. Hắn so áo lam thiếu niên cao nửa cách đầu, tướng mạo có chút anh tuấn. Nói cho hết lời, hai vị nam tử đều nhìn về ở giữa nữ tử, coi như nhìn vô số lần, hai người vẫn như cũ có loại khó nén kinh diễm. Nàng này thân mặc đồ đỏ, cũng không so áo lam thiếu niên thấp bao nhiêu, da thịt như ngọc như son, thổi qua liền phá. Khuôn mặt xen vào mặt trái xoan cùng mặt trứng ngỗng ở giữa, đôi mắt đúng là màu nâu. Nàng nở nang yên đỏ bờ môi nhẹ nhàng nhích lên, lại buông ra. Vẹn vẹn cái này một rất nhỏ biểu tình biến hóa, liền như là đột nhiên nở rộ nhụy hoa, lệnh cả gian phòng ốt đều sáng lên. Không hổ là Lạc Nhạn phủ mười đại mỹ nhân một trong, Hồng Ngọc yêu thực Vu Viện Viện. Nếu như liền điểm ấy khí đều chịu không được, Thái Hóa phái thế hệ trẻ tuổi vậy không gì hơn cái này. Ta không nghĩ ra bọn hắn liên tục 2 năm thảm bại, liền không suy nghĩ chút biện pháp sao? Vu Viện Viện thanh âm mang theo tử tính, giống như vô hình dòng điện. May mắn bên cạnh hai người đều nghe vô số lần, nếu không nhất định phải nửa bên tê dại không thể. Mì tôm đầu nam tử cười khổ không thôi. Ngươi đại tiểu thư ép căn không biết người ta khó xử, suy nghĩ chút biện pháp, tư chất không bằng người, tài nguyên lại không sai biệt lắm, vẫn còn so sánh ngươi cố gắng. Đổi lấy ngươi, ngươi có thể làm sao? Giống Lý Trường Thanh loại này tư chất ngoại viện, nhưng cũng không dễ tìm a. Được rồi, kim thương môn vậy quả thật có chút quá mức, cứ thế mãi hội làm hư vệ đạo minh tập tục. Nói cho hết lời, lại không nhìn nơi xa sân khấu, Vu Viện Viện quay người đi xuống lầu dưới. Lý sư huyên uy vũ Thái Hóa phái thứ nhất đệ tử, ta nhìn không gì hơn cách này. Thái Hóa phái, từ trên xuống dưới, mọi thứ không bằng ta kim thương môn, cầm cái gì cùng chúng ta tranh, không biết lượng sức. Tựa như chuẩn bị kỹ càng như thế, đông môn đóa vũ vừa dứt bại, kim thương môn đệ tử lập tức lớn tiếng chào phúng bắt đầu, hình thành thực chất áp lực tuôn hướng Thái Hóa phái bên này. Địch quân tiếng gầm, hỗn hợp có bốn phía đám người ảm đạm không rõ ánh mắt, đều để Tiết Thập Giới sắc mặt tái xanh, như là Lý Diễm Linh, Hoàng Triều Huy bọn người đồng dạng biểu lộ khó coi. Hết lần này tới lần khác không thể nào phản bác. Tính cả lần này đã là 3 lần, 3 lần đều thua với kim thương môn. Đối bọn họ đả kích có thể nghĩ, thậm chí tùy ý ảnh hưởng khuyết tán, còn hội giảm xuống Thái Hóa phái trong giang hồ địa vị. Áp lực thật lớn cùng bất lực phía dưới, Tiết Thập Giới bỗng nhiên thoáng nhìn bên cạnh cách đó không xa bóng dáng. Giờ khắc này hắn thậm chí quên đi cùng đối phương tư oán, chỉ hy vọng đối phương có thể thay mình ra một hơi. Thấp giọng khẩn cầu: Trác huynh, nhờ ngươi thiếu hiệp mời khai ăn. 9 chương 74 ngộ thương. Trác Mộc Phong rất do dự. Hắn đáp ứng Tiết Thập Giới tới tham gia vệ đạo minh tụ hội, cũng không phải là trở ngại Tiết Viễn Phong mặt mũi. Dù sao Tiết Viễn Phong nhưng không biết việc này, hoàn toàn chỉ là muốn vì Mặc Trúc Bang mở đường. hắn vậy đánh giá thấp Kim Thương Môn cùng Thái Hóa phái đối địch trình độ. Từ song phương đệ tử biểu lộ đến xem, đây quả thực là hận không thể thanh đối phương dẫm lên bùn trong đất. Theo lý thuyết, đây là một cách biểu hiện mình tốt cơ hội. Nhưng chắc Mộc Phong cũng không muốn đắc tội Lý Trường Thanh cùng Kim Thương Môn. Không phải sợ hãi, chỉ là không cần thiết. Hắn cũng không phải Thái Hóa phái dòng chính. Tiết Viễn Phong nhân tình về sau có thể trả. Không đáng vì con trai của hắn đi cây một cách nhất lưu môn phái địch. Nhưng dưới mắt tình huống là tất cả mọi người đều bởi vì Tiết Thập Giới cử động nhìn về phía mình như mình không xuất chiến, truyền đến Tiết Viễn Phong nơi đó, sợ rằng sẽ làm đối phương sinh ra ý nghĩ tương đương đắc tội hai phe. Mã Đức, sớm biết như thế liền không tới Trác Huyên. Ngươi còn đang do dự cái gì? Nhanh lên a! Đông Môn Đóa Vũ ở một bên lớn tiếng thúc giục, hận không thể tất cả mọi người đều nghe thấy. Trác Mộc Phong trong lòng hận đến thẳng cắn răng, âm thầm nhớ kỹ đối phương, trên mặt một phái bình tĩnh địa đi ra ngoài. Lý Trường Thanh thản nhiên nói, xưng tên ra, ta không đánh hạng người vô danh. Trác Mộc Phong nói, tại hạ Trác Mộc Phong, Mặt Trúc Bang bang chủ, gần nhất vừa tới Cô Tô Thành, vậy không có cái gì đem ra được chiến tích, liền là lần trước cùng Đông Môn huyên luận bàn, may mắn một chiêu thắng chi. Bốn phía lập tức vang lên to lớn tiếng gầm. Một chút người nói nguyên lai liền là hắn trước đó truyền ngôn Đông Môn Đóa Vũ bị người cùng thế hệ một chiêu đánh bại, còn không phải Cô Tô Thành danh nhân. Phần lớn người đều cực kỳ hoài nghi. Bây giờ nghe Trác Mộc Phong chủ động nói lên, hẳn là bất giả. Đông Môn Đóa Vũ sắc mặt lúc xanh lúc trắng, răng cắn đến khanh khách rung động. Nếu như có thể, hắn thật nghĩ chặt phía trước cái kia tự biên tự diễn ra hỏa. Thái Hóa phái những người khác cũng thấy trên mặt không ánh sáng, cho rằng là Trác Mộc Phong phô trương thanh thế. Bất quá đều không ngăn cản. Không nhìn thấy Lý Trường Thanh nghe nói như thế, sắc mặt cũng thay đổi sao? Trác Mộc Phong, ngươi thế nhưng là Noãn Dương Sơn Mặt Trúc Bang Trác Mộc Phong. Lúc này, đám người bên trong bỗng nhiên vang lên một đạo lạnh lùng tiếng quát. Chợt chỉ thấy một tên bội đao áo đen người trẻ tuổi đi ra ngoài, nhìn xem Trác Mộc Phong, giống như có thâm cừu đại hận giống như. Huyên đại, ngươi là tại hạ Kim Đế, thẹn vì Long Uy phái trưởng môn, chịu được Xuân Lôi môn chủ Tưởng Trọng Vinh năm lượng chi ăn. Gần đây nghe nói Tưởng ăn công phạm tội, liền con trai độc nhất đều hạ ngục. Mặc dù vô cùng hối hận hắn hành vi, nhưng đại trưởng phu có ăn báo ăn, có cừu báo cừu. Ngươi cùng Xuân Lôi môn có oán, ta Kim Đế mặc dù bị người mắng xen vào việc của người khác, cũng muốn thay Xuân Lôi môn ra một lần đầu, lấy còn tình cũ. Áo đen nam khí thế lấm liệt, âm thanh chấn bát phương, dõng dạc phân trần, lập tức dẫn tới bốn phía một mảnh tiếng khen. Chính hắn cũng có chút đắc ý. Đây là Kim Đế lần thứ nhất tham gia Vệ Đạo Minh tổ hội, đang lo mở thế nào cuộc diện để cho người khác nhận biết mình. Các loại trông thấy Trác Mộc Phong ra sân, hắn lập tức liền có chủ ý. Xuân Lôi môn sự tình Kim Đế có nghe thấy, thuận tiện cũng nghe nói Trác Mộc Phong danh tự cùng song phương ăn oán. Hiện tại mượn Xuân Lôi môn cớ cùng Trác Mộc Phong giao thủ, một phương diện có thể thể hiện hắn phẩm cách, một phương diện khác còn có thể biểu hiện ra mình vũ lực, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Có lẽ người khác sẽ bị Trác Mộc Phong chiến tích hù sợ, nhưng Kim Đế vừa vặn nhận biết Thái Hóa phái một tên đệ tử tinh anh, biết rõ Đông Môn Đóa Vũ bị một chiêu đánh bại, cũng không phải là thực lực cho phép, chỉ là đảm lược không đủ. Đó căn bản là trời cao đưa cho mình cơ hội, nếu không thật tốt nắm chắc, thanh họ Trác sấm tại dưới chân, dứt khoát treo ngược tính toán. Kim Đế lòng mang đại sướng, đồng thời không có phát hiện Trác Mộc Phong ánh mắt trở nên cực kỳ cổ quái, quay đầu nhìn về phía Tiết Thập Giới. Tiết Thập Giới ngưng trọng nói, người này thực lực rất mạnh, không kém cỏi Đông Môn sư huynh. Vô Trác Mộc Phong kém chút cười to lên. Hắn chính bất đắc dĩ tại phải đắc tội Kim Thương Môn, kết quả ra hỏa này thế mà chủ động nhảy ra ngoài. Tự xây bang phái, Nhìn cái này trên nhảy dưới tránh bộ dáng, đoán chừng không có bối cảnh gì. Nếu không không cần lấy chính mình làm bàn đạp thực lực cùng đông môn đoá vũ tương đương. Cái kia chính là không bằng mình roi. Dạng này một tên không giấm, giấm ai nói không chừng còn có thể lợi dụng hắn, phòng ngừa đắc tội Kim Thương Môn. Trong nháy mắt công phu, một cái ý nghĩ tại Trác Mộc Phong trong đầu thành hình. Nghiêm mặt nói, ta bội phục Kim Huyên nguyên tắc, nhưng cái gọi là ăn oán rõ ràng cũng là xây dựng ở công lý phía trên, tưởng trọng vinh thấy hơi tiền nổi máu tham, làm sát kẻ vô tội. Con hắn vì báo tư oán, chói không quan lại. Hai cha con đều là không bằng heo chó. Kim Huyên vì mình tiểu ăn, liền không tiếc cùng heo chó làm bạn. Dạng này tâm tính, rất dễ dàng đi cực đoan a. Kim Đế nghe được chừng to mắt, phẫn nộ quát, liên quan tới tưởng ăn công sự tình, chân tướng không rõ, ngươi há có thể ngậm máu phun người. Trác Mộc Phong ngạc nhiên nhìn về phía hắn, hẳn là Kim Huyên đang chất vấn Lục Phiến Môn năng lực, hay là Lăng Bộ Đầu năng lực. Ngươi Kim Đế trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, nghĩ thầm cũng không thể làm hư, nổi giận đùng đùng nói, đừng cho ta xính mồm mép nhanh chóng. Người giang hồ so tài xem hư thực, không đợi Trác Mộc Phong trả lời, hắn hai chân dùng sức đạp một cái, vọt tới trước, đồng thời trường đao ra khỏi vỏ, hóa thành một mảnh rét lạnh trắng ảnh hung hăng chém ra. Không khí đều phảng phất bị cắt mở. Không ít hữu thức chi sĩ đều là con mắt tỏa sáng, dòm đốm mà gặp toàn cảnh. Kim Đế một đao kia biểu hiện ra tạo nghệ, hoàn toàn không thua tại đông môn đoá vũ kiếm thuật. Kình phong gào thét mà đến, trải qua nhiều lần giao thủ, Trác Mộc Phong đã thành thói quen chống cự nội lực, thậm chí có thể nhượng chiêu thức uy lực không bị ảnh hưởng. Đương nhiên, đây là đang nội lực không vượt ra ngoài hắn cực hạn chịu đựng điều kiện tiên quyết. Kim Đế nội lực còn không bằng tưởng trọng vinh. Trác Mộc Phong tự nhiên thành thạo điêu luyện khanh bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý tứ. Vừa ra chiêu liền là hóa cảnh bạch ra kiếm pháp, kiếm quang trùng điệp dày đặc, cùng đao ảnh va chạm về sau, phát ra keng keng liên hoàn tiếng vang. Đao quang kiếm ảnh còn lưu lại giữa không trung, cơ hồ liền là tiếp theo một cái chớp mắt. Không ai từng nghĩ tới, Trác Mộc Phong tay trái đột nhiên duỗi ra, lại tinh chuẩn địa xuyên qua đao kiếm khe hở. Kim Đế kêu to cứng ép vung đao biến chiêu, uy lực giảm nhiều dưới, bị năm ngón tay nhẹ bắt, hơi chậm lại. Hóa cảnh tiểu cầm nã thủ. Ngay sau đó, năm ngón tay nắm thành quả đấm, lấy trực đảo hoàng long chi thế hung áp điên cuồng địa đánh đi ra. Thẳng tiến không lùi. Hóa cảnh ngũ hành quyền. Răng rắc thanh thúy tiếng xương nứt. Mọi người vì đó đáy lòng run lên. Sau đó vang lên như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Càng là để người ta biết một quyền này uy lực lớn bao nhiêu. A trường đao rơi xuống. Kim Đế ngã trên mặt đất, không ở địa cuộn mình lăn lộn, hai tay che mũi, máu tươi vẫn nhiều đám tuôn ra, rất nhanh nhiễm đỏ lên hai tay của hắn cùng khuôn mặt. Hắn biểu lộ động tác kết hợp vừa rồi thanh âm, không khó đánh giá ra, chỉ sợ Kim Đế xương mũi đều bị đánh gãy. Một chút người hít khí lạnh, sờ sờ lỗ mũi mình, chỉ cảm thấy răng trận trận mỏi nhừ. Nhưng nhiều người hơn lại hoảng sợ tại Trác Mộc Phong biểu hiện ra thực lực, nhất là đối với võ học lính ngộ. Vừa rồi ngắn ngủi hai chiêu, hắn vậy mà thi triển ra ba loại khác biệt võ học, với lại đều đạt đến cảnh giới cực cao. Lấy tiết thập giới cầm đầu thái hóa phái đệ tử, từng cái hai mặt nhìn nhau, biểu lộ chấn động vô cùng. Lần này nhưng không có bất kỳ cái gì xinh đẹp cùng ngẫu nhiên nhân tố, nhưng Trác Mộc Phong vẫn như cũ thắng. Thắng được không chút huyền niệm, đối phương tiến bộ vậy quá nhanh đi. Vừa mới qua đi bao lâu, đông môn đoá vũ một mực không phục Trác Mộc Phong. Lúc này ngực ngũ vị tạp trần, phức tạp khó tà. Kim Huyên thật có lỗi, ta còn không có tu luyện ra nội lực, cho nên chỉ có thể toàn lực ứng phó. Đã ngộ thương ngươi, không sao á? Trác Mộc Phong đến gần hỏi. Kim Đế hận thiên muốn điên, nhưng đau đến căn bản nói không ra lời. thậm chí không cách nào tập trung khí lực đi chừng Trác Mộc Phong. Thiếu hiệp mời khai ăn 9 chương 75 tới giá trị vệ đạo minh tụ hội. Động thủ luận bàn là chuyện thường ngày. Thủ thương tự nhiên tránh không được. Kim đế ngã xuống đất không lâu. Lập tức liền có hạ nhân đi ra. Dơ lên hắn đi trị liệu. Không ít người trông thấy. Kim đế toàn bộ xương mũi đều sụp đổ. Dẫn đến hắn cả khuôn mặt đều biến bình thường. E là cho dù chữa cho tốt. Vậy sẽ ảnh hưởng mỹ quan á Trác Mộc Phong cũng không có bất kỳ cái gì áy náy. Đối phương muốn giấm hắn trước đây. Vừa rồi một đao kia. Cũng rõ ràng vận dụng toàn lực. Không lưu đường lui. Hắn làm sao cần khách khí nếu như không phải hắn thực lực mạnh hơn. Chỉ sợ bây giờ bị người khiêng xuống đi chính là mình. Nhìn về phía Lý Trường Thanh. Trác Mộc Phong một mặt thành khẩn nói. Để Lý Huyên chây cười. Tại hạ tư chất đần độn, đến nay chỉ có kim cương tứ trọng tu vi, kém xa Lý Huyên. Tiếp xuống giao thủ, tại hạ không thể không toàn lực ứng phó. Nếu là không cẩn thận chảy ra Lý Huyên, không được trách móc đương nhiên. Lấy Lý Huyên thực lực kinh người, ta muốn bị thua người đại khái suất là ta. Dứt lời triển khai tư thế, một bộ quyết nhất tử chiến bộ dáng. Đám người cũng nhìn không được tối gì. Ngươi tư chất đần độn. Vậy chúng ta phần lớn người há không thành đồ đần. Đồng thời lại cảm thấy từng đợt kinh hãi. Thoạt đầu rất nhiều người coi là. Trác Mộc Phong chí ít cũng nên là kim cương ngũ trọng tu vi. Nghe nói hắn mới kim cương tứ trọng. Lại hai chiêu đánh bại chân khí nhất trọng kim đế. Loại này năng lực thực chiến. Quả thực để cho người ta không dám khinh thường. Lý Trường Thanh khuôn mặt hơi quất. Không có mấy người biết. Hắn từng cùng kim đế đỏ sức qua. Dùng 33 chiêu mới đánh bại đối phương nhớ tới kim đế hạ tràng. Còn có Trác Mộc Phong vừa rồi lời nói. Lý Trường Thanh cái mũi đều giống như tại co rút đau đớn. Hắn điều chỉnh sắc mặt. Thu thương đạo. Lý mỗ từ trước tới giờ không mảnh ỉ mạnh hiếp yếu. Chờ ngươi tu vi đến chân khí nhất trọng. Lại đỏ sức không muộn. Trác Mộc Phong suy nghĩ một chút nói. Kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần Lý Huyên không sử dụng nội lực. Chúng ta liền là công bằng một trận chiến. Lý Trường Thanh lông mày đều đang phát run. Lão tử dùng nội lực đều không nắm chắc đánh thắng ngươi. Không cần nội lực. Tìm đánh A sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Bỗng nhiên ôm bụng nói. Trác Huyên cao kiến. Lý mỗ liền cùng ngươi công bằng một trận chiến. Hậu phương thang nhiệt bỗng nhiên kéo lại Lý Trường Thanh. Giật mình nói. Lý Huyên. Có phải hay không là ngươi đau bụng lại phạm vào. Dạng này đánh như thế nào. Mau mau đi xuống nghỉ ngơi. Không được. Ta Lý Trường Thanh từ trước tới giờ không e sợ chiến. Hai người vừa đi vừa về lề mề ở giữa. Trác Mộc Phong khéo hiểu lòng người nói. Lý Huyên. Ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Đã ngươi thân thể khó chịu. Chúng ta giao thủ liền tạm gác lại lần sau đi. Lặng lẽ cho Trác Mộc Phong một cái cảm kích ánh mắt. Thang nhiệt cùng cái khác kim thương môn đệ tử. Lôi kéo chết sống không xuống đài Lý Trường Thanh mà đi. Rất nhanh biến mất trong đám người. Ha ha ha. Kim thương môn người. Các ngươi không phải cực kỳ anh dũng à. Có loại lưu lại một trận chiến một đám kiếm cứ hèn nhát. Giả vờ giả vịt. Không gì hơn cái này thay đổi lúc trước phiền muộn. Tiết thập giới ba người cảm thấy mở mày mở mặt. Đối rời đi thang nhiệt bọn người không ngừng trào phúng. Sau đó đi hướng Trác Mộc Phong. Lại là tốt một trận tán dương. Lúc này. Ba người nhìn xem Trác Mộc Phong ánh mắt đều có chút khác biệt. Cảm thấy tiểu tử này mặc dù vô sỉ. Nhưng vậy không có ghê tởm như vậy. Lý Diễm Linh đứng tại cách đó không xa. Một đôi tròng mắt dị sắc gợn gợn. Nhìn từ trên xuống dưới Trác Mộc Phong. Tựa hồ giống như là muốn chân chính xem thấu hắn bình thường. Trác Mộc Phong khoát khoát tay. Cảm tạ thì không cần. Ngô Huyên đến cùng là đả thương người. Sau đó vẫn phải đi xem một chút Kim Huyên. Tiền thuốc men liền từ ba vị hiền để ra. Từ ta chuyển giao cho Kim Huyên. Tiết thập giới ba người kém chút bị mình nước bọt nghẹn đến. Tiểu tử này lại muốn mượn miệng bắt chẹp. Vừa rồi nhất định là ảo giác. Gương mặt này thấy thế nào làm sao có thể áp. Lúc này đám người vang lên sao động âm thanh. Mơ hồ có thể nghe thấy Lam Huyên, Hoa Huyên thanh âm. Bất quá cuối cùng đều bị Vu Cô Nương ba chữ cho trùm xuống. Ngay cả Thái Hóa phái bọn người đều hai mắt cực khác, nhìn về phía Trác Mộc Phong hậu phương, ánh mắt không nhúc nhích. Trác Mộc Phong cảm thấy ngạc nhiên, xoay người liền phát hiện, đang có ba người trẻ tuổi như là Trúc Tinh cùng Nguyệt đi tới. Bên trái nhất là cái áo lam thiếu niên. Dáng người trung đẳng. Tướng mạo âm nhu. Hình tượng cực kỳ phù hợp thời đại này thẩm mỹ quan. Một chút thiếu nữ bị áo lam thiếu niên ánh mắt quẹt vào. Lập tức hai gò má phát đỏ. Bên phải nhất là cái cao lớn tuấn lãng người trẻ tuổi. Một bộ tháng trường sam màu trắng. Đỉnh lấy mốt mì tôm đầu. Chẳng lẽ cái thế giới này vậy có ly tử năng. Ngược lại là có thể hỏi thăm một chút. Có rảnh đi làm. Bất quá ở đây 8-9 phần. 10 ánh mắt đều rất nhanh bị ở giữa đại nữ tử áo đỏ hấp dẫn. Ngay cả Trác Mộc Phong đều không ngoại lệ. Nàng này ngũ quan dị thường tinh xảo. Tăng một điểm thì dài. Giảm một điểm thì ngắn. Phảng phất là tạo vật chủ tinh điêu tế chắc mà ra. Phối hợp bên trên lẫn xương thi đấu tuyết trắng ra. Cả người đều phảng phất tại phát sáng. Lộ ra yêu tà xinh đẹp. Để cho người ta tự ti mặc cảm. Không dám nhìn nữa nhìn lần thứ hai. Rất nhiều tuổi trẻ người đều cúi đầu. Trác Mộc Phong nghĩ thầm. Thương Tử Dung cũng coi là tiểu mỹ nữ. Nhưng cùng đối phương so ra. Quả thực là ảm đạm vô quang. Kết hợp với bốn phía tiếng chào hỏi. Rất dễ dàng liền đoán được nữ tử thân phận. Ba người tại chen trúc dưới cũng không ngừng lại, thế mà trực tiếp đi tới Thái Hóa phái đám người trước mặt. Tiết Thập Giới khẩn trương địa tay chân khẽ run. Sắc mặt chứng đỏ. Hắn chưa hề cùng Vu Viện Viện khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua. Đối phương dung nhan càng phát ra chân thực. Vậy càng phát ra để hắn tim đập rộn lên. Gần như sắp muốn xông ra lồng ngực. Phải biết, Đông Chu Hoàng Triều có Tam Bang Tứ Minh mà nói. Tam Giang Minh uy trấn phương Nam Võ Lâm. Chính là bốn minh một trong. Tới so ra, Thái Hóa phái căn bản cũng không giá trị nhất lên. Ngay cả trưởng môn Tiết Viễn Phong cũng chỉ là may mắn xa xa gặp qua Tam Giang Minh chủ Vu Quan Đình. Về mặt thân phận chinh lệch thật lớn. Cùng nữ thần Quang Hoàn bao phủ. Lập tức để Tiết Thập Giới các loại miệng lưới khô không khúc. Biểu hiện được như là sơ ca chân tay luống cuống. Trác Mộc Phong cũng không phải thánh nhân. Đương nhiên cũng nhận trùng kích. Bất quá hắn đối Lạc Nhạn Phổ mỹ nhân cũng không có vào trước là chủ khái niệm. Tăng thêm phát hiện Vu Viện Viện tại lấy một loại nhìn xuống ánh mắt nhìn xem mình. Lập tức cũng có chút không thích. Ngược lại nhanh nhất chấn định lại. Một bên mì tôm đầu nam tử dẫn đầu cùng Thái Hóa phái đám người chào hỏi. Để Tiết Thập Giới sinh ra thổ sủng nhược kinh cảm giác. Đối phương thế nhưng là Vu Quan Đình quan môn đệ tử. Người xưng ruột thần sầu hoa vi phong. Không đến 25 tuổi. Đã là địa linh bảng cao thủ. Cùng phụ thân cùng một cấp bậc. Cũng là phương Nam Võ Lâm số một tuổi trẻ tuấn kiệt. Cùng đám người nhận biết một phen. Hoa Vi Phong cuối cùng nhìn về phía Trác Mộc Phong. Cười nói. Thật đáng mừng. Ta cô Tô Thành lại nhiều thêm một vị xuất sắc nhân vật. Trác Huyên có hứng thú hay không gia nhập vệ đạo minh cực kỳ hiển nhiên. Hắn đã biết được Trác Mộc Phong thân phận. Trong lời nói không lấy vệ đạo minh mà tự ngạo. Ngược lại là một bộ hỏi thăm ngữ khí. Để cho người ta khó mà sinh ra ác cảm. Trác Mộc Phong vốn là có ý tứ này. Đương nhiên thuận nước đẩy thuyền. Trừ ma vệ đạo. Vốn là chúng ta ở tận nghĩa vụ. Nhận được Hoa Thiếu Hiệp coi trọng. Tại hạ nào có cự tuyệt nói lý. Hoa Vi Phong ha ha cười to tốt. Thủy sư đệ mau dẫn Trác Huyên đi giao hội phí. Để hắn đăng ký một cái. Cái gì? Còn muốn giao tiền Trác Huyên? Đây là vệ đạo minh kinh phí hoạt động. Ngươi chẳng lẽ không biết xin hỏi Hoa Huyên? Cụ thể kim ngạch là không nhiều. Cũng liền 5 lượng. Trác Mộc Phong tại chỗ liền muốn đổi ý. Bất quá nhìn đám người xem thường ánh mắt. vẫn là kịp thời dừng ngừng câu chuyện. Nhìn xem Tiết Thập Giới nói. Hiền đệ. Trước khi đến ta không phải có bạc thả ở trên thân thể ngươi à. Lấy ra đi. Ngọa tảo a. Làm sao vừa muốn tiền tìm ta Tiết Thập Giới đều muốn khóc. Bất quá vạn chúng nhìn chừng chừng. Nhớ tới đối phương suốt tràng phí còn không có cho. Cũng không tốt mất đi thái hóa phái mặt. Đành phải nén giận. Đưa ra 5 lượng bạc. Làm xong thủ tục. Trác Mộc Phong vậy quang vinh địa trở thành vệ đạo minh một viên. Đại khái là lúc trước hắn thể hiện ra hơn người tư chất. Tăng thêm liền 3 cử đầu đều coi trọng hắn. Lúc trước qua loa một chút người. Ngữ khí cũng nhiều mấy phần chân thành. Kinh hỉ nhất là. Trác Mộc Phong cùng một tên nhị lưu môn phái thiếu chủ bắt chuyện. Biết được đối phương trong nhà hàng năm đều hội trắng trợn mua sắm trà lá. Lúc này để một câu. Một cách muốn bán. Một cách muốn chấp nối. Hai người rất nhanh liền đã đạt thành ý hướng hợp tác. Để Trác Mộc Phong hô to tới giá trị. Thiếu hiệp mời khai ăn 9 chương 76 bắt lấy nội công vệ đạo minh không hề chỉ là trên danh nghĩa tổ chức. Lúc bình thường. Phàm là phát hiện tà ma ngoại đạo tung tích. Liền hội từ 3 cử đầu hiệu triệu nhân thủ. Bố trí tương quan trừ ma hành động. Tham gia hay không tham gia cũng không bắt buộc. Nhưng tham gia người. Thế tất có thể làm sâu sắc cùng 3 cử đầu. Thậm chí minh bên trong nòng cốt quan hệ. Cho nên chỉ cần không nguy hiểm. Phần lớn người đều chạy theo như vịt. Mà giống hôm nay tụ hội. Thì đơn thuần dùng đến gia tăng lẫn nhau giao lưu 3 cử đầu chỗ đến. Trong trong ngoài ngoài vây quanh một đám người. Trác Mộc Phong không chen vào được. Cũng không muốn chen vào. Hắn bày ra thực lực không giả. Nhưng đoán chừng tại 3 cử đầu trong mắt. Cũng chỉ là hơi đưa tới hứng thú mà thôi, bản thân hắn không phải A-dua nịnh hót người. Nếu không có chỗ cầu. Còn không bằng đợi tại Noãn Dương Sơn ngắm sao đến hài lòng. Thỏa đàm trà lá sinh ý. Lại quen biết mấy cái tam lưu môn phái. Nhị lưu môn phái tinh anh. Mắt đã đạt tới. Trác Mộc Phong ăn uống no đủ. Đợi đến tụ hội kết thúc. Liền theo đại lưu tán đi. Đến ngày hôm sau. Liền có người tìm tới trong thành trà trải. Đem vừa xào ký trà lá cùng nhau mua đi. Lệnh mặt trúc bang doanh thu 7-10 lượng bạc. Thương Tử Dung một mặt hưng phấn địa tới khoe khoang. Thuận đường ở trách sư huyên chỉ hội luyện võ. Không có mình. Chỉ sợ mặt trúc bang lập tức liền hội không chịu đựng nổi. Trác Mộc Phong cũng không có giải thích. Cười tán dương vài câu. Tiểu nương bị chắp tay sau lưng. Hừ phát điệu hát dân gian đắc ý đi. Sau đó không lâu. Một tên thủ hạ đi vào Trác Mộc Phong sân nhỏ. Thấp giọng nói với hắn vài câu. Trác Mộc Phong gật gật đầu. Các loại đến tối. Liền một mình hạ Noãn Dương Sơn. Đi vào Cô Tô thành phía tây một gian nhà nhỏ ngoài viện. Ban ngày Trác Mộc Phong để cho người ta điều tra. Liền là nơi đây chỗ. Cao 3 trượng tường viện rất khó bay vọt. May mắn tường viện có chút cũ nát. Không thiếu điểm mượn lực. Trác Mộc Phong liền thử mấy lần. Rốt cuộc vượt qua tường thành. Lặng yên chui vào. Trạch viện phía đông gian phòng bên trong. Kim đế mặt bị lụa trắng bao trùm. Chỉ lộ ra một đôi oán độc con mắt hắn nằm ở trên giường. Mỗi lần nghĩ đến bị Trác Mộc Phong đánh bại hình tượng. Liền có một cỗ tà hỏa từ trong lòng luồn lên. Hận không thể lập tức báo thù. Trác Mộc Phong, ngươi chờ đó cho ta, một quyền chi nhục, ta muốn ngươi gấp 10 lần hoàn lại. Kim đế trên giang hồ vẫn là nhận biết một chút người. Nhất là bỏ mạng chi đồ mình tiền dư không nhiều. Nhưng tích lũy một tích lũy. Luôn có thể mời đến những người kia xuất thủ. Xử lý họ Trác. Hiện tại địch ở ngoài sáng. Ta ở trong tối. Chỉ phải hiểu được nhẫn nại. Cẩn thận bố trí. Kế hoạch nhất định sẽ thành công, trong đầu hoàn thiện lấy cụ thể phương án hành động. Kim đế khóe miệng rốt cuộc lộ ra dáng tươi cười. Một trận gió bỗng nhiên thổi vào. Môn nhẹ nhàng bị đẩy ra. Nhanh chóng địa xông tới một tên người áo đen. Lúc này kim đế chính đang tự hỏi. Phản ứng chậm nửa nhịp. Khi phát hiện gì thường lúc. Đối phương kiếm ảnh đã bao phủ mà đến. Vội vàng phía dưới. Kim Đế sợ đến sắc mặt trắng bệch, thậm chí quên kêu to. May mắn hắn có đao bất ly thân thói quen, vô ý thức rút ra bên giường đao, ra sức chống cự. Nhưng hắn dù sao ngồi ở trên giường, đao pháp không cách nào phát huy toàn bộ. Trái lại người áo đen lại là đã sớm chuẩn bị. Tại trường đao vừa đánh ra lúc, cổ tay nhẹ xoay, kiếm pháp tùy theo mà biến, như tuy thưa thiên võng điên cuồng rơi xuống. Cho dù không gian rất nhỏ, lại cũng uy lực mười phần. Chính là tam tinh kiếm pháp. Đại tu di kiếm thức xoẹt trường kiếm vào thịt, âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Một cái tay bóp lấy Kim Đế cổ, dùng sức uốn éo. Kim Đế trừng to mắt, đến chết cũng không biết mình đến tột cùng chết tại trong tay ai. Rút kiếm vào vỏ, người áo đen lục tung, chế tạo ra cường đạo nhập thất tràng cảnh, lại thuận đi một chút bạc, lập tức quay người rời đi. Long Uy phái tuy là tam lưu môn phái, nhưng căn bản chiêu không dậy nổi quá nhiều người. Cẩn thận tránh né hai đợt lỏng lẻo tuần tra ban đêm đội ngũ về sau, người áo đen thuận lợi rời đi nhà nhỏ viện. Vòng quanh đường đi đi vài vòng, lại thiêu hủy áo đen. Lúc này mới hướng Noãn Dương Sơn tiến đến. Trác Mộc Phong từ không cho phép mình phạm một chút ngu xuẩn sai lầm, tỉ như dung túng đối thủ hãm hại mình. Hôm qua hắn hung hăng đả kích Kim Đế, đối phương bị người khiêng xuống lúc nhãn thần hung áp, đến nay còn lưu tại trong đầu hắn. Hắn có tám thành nắm chắc xác định đây là một đầu tùy thời mà động độc xà, các loại khôi phục lại tùy thời hội cắn mình một cái. Càng nghĩ, Trác Mộc Phong đều không muốn cho Kim Đế cái này cơ hội. Hắn tuyệt không hội lấy chính mình cùng người bên cạnh an nguy đi thành công phương khoan hậu đại lượng, đã có thể đem nguy cơ áp giết từ trong trứng nước, vì sao á không làm chứ? Giang hồ hung hiểm, huynh đệ, kiếp sau muốn hại người trước đó tuyệt đối không nên biểu hiện ra ngoài. Như thế ngoại trừ nhắc nhở đối thủ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trác Mộc Phong nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng thì thầm. Kim Đế chết rồi. Trừ một chút quen biết người bên ngoài, không có ở Cô Tô Thành tói lên dù là một tia gợn sóng. Các loại bộ khoái giám định là nhập thất cướp giết về sau, liền vội vàng kết án. Cô Tô Thành chỉ an được không giả, nhưng cũng chỉ là tại ngoài sáng bên trên. Một chút không muốn người biết âm ao nơi hẻo lánh, mỗi ngày đều có người giang hồ bị giết. Quan phủ không quản được, cũng không muốn quản, thậm chí ước gì tất cả người giang hồ chết hết. Vậy có người nhớ tới cái kia một quyền quật ngã Kim Đế Trác Mộc Phong, nhưng cũng chỉ là tại trong đầu lói lên mà qua, không có người nào tin tưởng. Cái kia đến lời người hội đi mạo hiểm giết người. Đảo mắt đi tới 15 tháng 8. Đây là Trác Mộc Phong ở cái thế giới này độ qua cái thứ nhất trung thu. Tại Thương Tử Dung tổ chức dưới, Mặc Trúc Bang chúng nhóm tụ trong sân, ngồi 20 bàn, lẫn nhau nâng ly cạn chén, có chút náo nhiệt. Thương Tử Dung đương nhiên sẽ không để qua cái này biểu hiện quyền lãnh đạo cơ hội, rất là sục sôi mà nói một trận Mặc Trúc Bang tiền cảnh. Chủ quan chính là mọi người làm rất tốt, về sau ăn ngon uống sướng. Đám người âm vang ứng hảo. Trác Mộc Phong vậy không thèm để ý bị đoạt đi danh tiếng, cười ha hà xem lấy đây hết thảy. Các loại về đến phòng bên trong, liền lập tức tiến nhập dược viên. Hắn nắm giữ lấy Mặc Trúc Bang quyền lực tài chính, hai ngày trước mua một gốc hồng sao ngọc, tối nay đã thuế biến hoàn thành, chỉ cần ăn nó, tin tưởng liền có thể hoàn thành kim cương ngũ trọng rèn luyện sau nửa canh giờ. Trác Mộc Phong cảm thụ được trong cơ thể ấm ấm áp áp cảm giác, ngửa mặt lên trời dài cười. Trải qua hơn 3 tháng, hắn cuối cùng từ kim cương nhị trọng một lần đột phá đến kim cương ngũ trọng. Bây giờ cổ phía dưới xương cốt đều đã rèn luyện hoàn thành, nếu như không rèn luyện xương sọ, liền có thể vào tiếp theo giai đoạn. Chân khí cảnh rèn luyện xương sọ quá mức nguy hiểm, nghe nói còn muốn dựa vào chuyên môn luyện sọ chi thuật, có chút sai lầm liền hội nguy hiểm cho tính mệnh. Ta lại không luyện thiết đầu công, tạm thời không cần thiết mạo hiểm. Trác Mộc Phong sẽ không ngây thơ cho rằng mình xuyên qua một lần liền là nhân vật chính. làm sao đều chơi bất tử tiểu mạng chỉ có một. Vẫn là lại dùng lại chân quý cho thỏa đáng. Muốn trở thành chân khí cảnh võ giả nhất định phải tu luyện nội công. Cùng cấp bậc võ học bên trong, nội công có thể so sánh chiêu pháp chân quý nhiều, giá trị cũng lớn hơn. Thường là một môn phái bảo vật chấn phái. Mặt trúc bang nội công còn chưa kịp truyền xuống, liền theo Thương Nhàn chôn vào đất vàng. Bất quá đây đối với Trác Mộc Phong tới nói, không tính cách đại sự gì. Về sau trong vòng vài ngày, vì gia tăng võ trụ giá trị, Trác Mộc Phong khổ luyện quy tàng tiên cùng bát thủy trưởng pháp, song song đột phá đến hóa cảnh. Về phần xích luyện thần trưởng, cần phải phối hợp độc vật, tạm thời không có đụng. Đến tận đây, hai môn hóa cảnh võ học tăng thêm tôi xương số, làm hắn võ trụ giá trị đạt đến 1640 điểm. Không làm trì hoãn, ý thức tiến vào tàng kinh các. Trác Mộc Phong đưa tay chụp vào màu cam quang cầu. Trước đó nhiều lần như vậy bắt lấy, một lần đều chưa bắt được nội công. Không biết lần này vận khí thế nào. Dựa theo xác suất học, nhân phẩm cũng nên bộc phát một lần. Thiếu hiệp mời khai ăn. 9 chương 77 chân khí cảnh thần hành bách biến phân cân thác cốt thủ liên giúp hai lần. Một môn là nhị tinh khinh công, một môn là nhị tinh cầm nã thủ pháp. Vận khí không thể nói kém, nhất là thần hành bách biến. Trước mắt Trác Mộc Phong không thiếu kiếm pháp, không thiếu công phu huyền cước, nhưng khinh công lại là yếu hạng. Một khi học hội thần hành bách biến, chắc hẳn năng lực thực chiến còn cũng tìm được tăng lên trên diện rộng. Nhưng ở Trác Mộc Phong trong lòng, vẫn là so ra kém nhị tinh nội công tâm pháp. Không có nó, liền tu luyện không ra nội lực. Không có nội lực, rất nhiều võ học ảo diệu căn bản không phát huy ra được. Đã chụp tới 1000 điểm, võ trụ giá trị còn lại 640 điểm, chỉ có thể lại rút ra một môn nhị tinh võ học. Trác Mộc Phong sắc mặt hơi khó coi, vận khí này vậy quá kém a. Nếu là lần thứ ba còn quất không trúng, không cách nào đột phá đến chân khí cảnh, như vậy tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, mình đều đem tích lũy không đủ võ trụ giá trị, võ công tiến cảnh tất hội đại thù ảnh hưởng. Cho nên tiếp xuống lần này cơ hội có thể xưng mấu chốt. Lão thiên gia tuyệt đối đừng chơi ta. Trác Mộc Phong cắn răng một cái. Dù sao màu cam quang cầu từ bên ngoài nhìn vào không ra cái gì, cũng lười suy nghĩ nhiều, trực tiếp chộp tới cách mình gần nhất một đoàn. Màu cam quang cầu biến thành màu cam tiểu nhân. Trác Mộc Phong nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào, sợ màu cam tiểu nhân bắt đầu diễn võ. Bởi vì cái kia biểu thị lại là một môn chiêu pháp bí tịch. Thời gian trôi qua mấy hơi, màu cam tiểu nhân lặng lặng ngồi xếp bằng, thủy chung không động một cái. Mà Trác Mộc Phong trong đầu vậy vang lên môn võ học này tin tức. Trường Hà chính khí, Hoàng Hà bang nội công tâm pháp, không bàn mà hợp huyền môn tính tâm dưỡng tính chi đạo. Trác Mộc Phong một trận cuồng hỉ, rốt cuộc rút chúng nội công tâm pháp, hơn nữa còn là huyền môn nội công, lại phù hợp bất quá. Phải biết, khác biệt nội công tâm pháp cũng là có giảng cứu, có lệch âm hàn, có thiên dương cương, dẫn đến tu luyện ra nội lực vậy có chỗ thiên về. Nhưng Trác Mộc Phong không có thể bảo chứng, mỗi một lần rút ra đẳng cấp khác nhau tâm pháp, đều có thể rút chúng cùng một loại hình. Cho nên một khi rút chúng thuộc tính nội công liền phiền toái, không luyện đáng tiếc, luyện lại hồi sinh ra hậu hoạn. Không giống huyền môn nội công, công bằng, sau này có thể hướng bất luận cái gì phương hướng chuyển đổi, mà không cần hao hết tâm lực, tâm thần tập trung. Trác Mộc Phong rất nhanh liền tiêu hóa Trường Hà chính khí tu luyện yếu huyết, các loại ý thức trở lại thân thể, liền trong phòng khoanh chân, bắt đầu chiếu vào màu cam tiểu nhân tổ khí. Chân khí cảnh, tổng cộng chia làm thập nhị trọng tiểu cảnh giới, vừa vặn đối ứng thập nhị chính kinh. Mỗi đả thông một đầu chính kinh, liền chờ tại đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới. Này cảnh giới bản chất ở chỗ khu trừ thập nhị chính kinh bên trong tạp chất, khiến cho càng nhiều nội lực có thể thông hành, gia tăng lực công kích cùng lực bộc phát. chỗ lấy nội công tâm pháp cực kỳ mấu chốt khác biệt. Nội công tâm pháp liên quan chính kinh số lượng là khác biệt, có chỉ có thể đả thông một đầu chính kinh, có thể đánh thông hai đầu, có thì có thể toàn bộ đả thông. Bình thường nhị tinh nội công liên quan đến chính kinh số lượng tại 3 đến 5 đầu. Nói cách khác, tu người tập võ coi như luyện đến viên mãn, vậy nhiều nhất là chân khí tam trọng đến chân khí ngũ trọng. Lại càng không cần phải nói, khác biệt nội công tu luyện ra nội lực, khối lượng và số lượng cũng là ngày đêm khác biệt. Đây chính là vì cái gì? Nội công tâm pháp là một môn phái bảo vật chấn phái. Bởi vì trình độ nhất định, nó trực tiếp quyết định một tên võ giả tu vi hạn mức cao nhất. Đương nhiên, tinh cấp dược liệu tác dụng vậy không thể xem nhẹ. Nó có thể càng nhanh địa đả thông chính kinh, đồng thời rèn luyện chính kinh mềm dẻo độ, dung nạp càng nhiều nội lực. Có thể nói, đến chân khí cảnh, tài nguyên đối một tên võ giả ảnh hưởng còn xa hơn vượt xa qua kim cương cảnh tư chất giống nhau người. Vậy lại bởi vì khác biệt gặp gỡ, hình thành hoàn toàn khác biệt nhân sinh. Trường Hà chính khí hẳn là trung đẳng nhị tinh võ học, liên quan đến chính kinh số lượng đạt đến 4 đầu. Theo thứ tự là thủ thái âm phế kinh, thủ thiếu âm tâm kinh, thủ thái dương tiểu tràng kinh cùng túc dương minh vị kinh. Một đêm vội vàng đi qua, từ trong nhập định tỉnh lại Trác Mộc Phong trên mặt tránh qua vẻ kinh ngạc. Tu luyện nội công là một cách tiến hành theo chất lượng quá trình, nhất là tân thủ, khó tránh khỏi cẩn thận chặt chẽ, sợ tính sai mà thương và thân thể. Nhưng hắn hấp thụ Trường Hà chính khí tinh túy, hoàn toàn không có cách này lo lắng. Một đêm thời gian, trong đan điền thế mà liền sinh ra một tia nội lực. Nội công là mài nước công phu, không chín mùi luyện người, luôn luôn càng mau một chút. Nóng lòng không đợi được, về sau dòng giá 10 ngày, ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ bên ngoài, Trác Mộc Phong đều đợi trong phòng ngồi xuống tu luyện. Sáng sớm ngày hôm đó, một cỗ nhẹ gió thổi phòng giấy phúc phúc rung động. Gian phòng bên trong Trác Mộc Phong đứng lên đến, một cỗ yếu ớt nội lực dọc theo thủ thái âm phế kinh tụ tập tại trong hai tay hắn. Theo hắn song quyền đảo ra, trong không khí lập tức phát ra ngột ngạt tiếng vang. Trác Mộc Phong không khỏi hớn hở ra mặt. Hắn rốt cuộc có thể thi triển nội lực. Bất quá võ chủ giá trị cũng không có gia tăng, đại khái là bởi vì còn chưa hoàn toàn khu trừ thủ thái âm phế kinh tạp chất, chân chính đạt tới chân khí nhất trọng. Cũng không biết quá trình này, cái kia chút ba bảng cao thủ dùng bao lâu. Nếu là so ra kém mình, nói không chừng tương lai cũng có thể lăn lộn cách ba bảng chơi đùa. Tâm tình thật tốt phía dưới, Trác Mộc Phong đẩy cửa đi ra, vừa lúc gặp tới tìm hắn Đấu Nguyệt Hồng. Cái sau trông thấy hắn, trong mắt nhanh chóng cướp qua một tia ngạc nhiên. Hồng cô tìm ta chuyện gì? Trác Mộc Phong cười nói, không có chuyện thì không thể tìm đến bang chủ sao? Đấu Nguyệt Hồng một mặt u oán, gặp Trác Mộc Phong bất đắc dĩ biểu lộ, lúc này mới cười nói, thật là có sự tình. Cái này mấy ngày mỗi đến trong đêm, phía đông tổng hội bay tới một trận sương mù rực rỡ cùng mùi vị khác thường. Nô gia trồng rau đều suy sụp, bang chủ đến nghĩ một chút biện pháp. Trác Mộc Phong đáp ứng để cho người ta đi dò tra, vậy không có đem việc này để ở trong lòng. Thật vất vả ứng phó đồng thủ đồng cước Đấu Nguyệt Hồng, liền tắm rửa một cái, mang theo Phê Văn hướng Ti Hộ Nha Môn đi. Đến bây giờ hắn đã là chân khí cảnh võ giả, Mặc Trúc Bang cũng nên thay cái cấp bậc, như thế mới có thể chiêu nhiều người hơn. Đáng tiếc, Ti Hộ Nha Môn vẫn như cũ kín người hết chỗ. Bất đắc dĩ, Trác Mộc Phong đành phải lại lần nữa tiến về Tiết Phủ. Lúc này Tiết Viễn Phong phụ tử đang tại trong hoa viên ngồi đối diện uống rượu. Tiết Viễn Phong một mặt vui mừng nói, giới nhi, không uổng công vi phụ khổ tâm vun trồng ngươi, 17 tuổi tiến vào chân khí cảnh, ngươi so vi phụ năm đó nhanh hơn. Cô Tô Thành tiến vào chân khí cảnh người trẻ tuổi rất nhiều, nhưng có thể tại 20 tuổi đạt tới trước cảnh giới này, chí ít tại nhất lưu trong thế lực không vượt qua 20 cái. Con trai mới 17 tuổi, tiềm lực không thể nghi ngờ to lớn. Tiết Viễn Phong càng nghĩ càng thoải mái, ngửa đầu uống liền mấy chén. Tiết Thập Giới uống đến đầy mặt đỏ, Hải Nhi chỉ là tài nguyên càng tốt hơn, mới so phụ thân nhanh một chút. Nhanh liền là nhanh, ngươi ta hai cha con, làm gì khiêm tốn. Hai người chính sướng trò chuyện, hạ nhân đi tới, bẩm báo Trác Mộc Phong cầu kiến. Tiết Thập Giới nhất thời đại hỉ, hắn chính suy nghĩ đi tìm Trác Mộc Phong đâu. Đi qua khổ, vì không có nội lực, mới khắp nơi bị đối phương áp chế. Hiện tại mình tu luyện thế nhưng là tam tinh nội tông, thực lực đột nhiên tăng mạnh, không đem Trác Mộc Phong đánh ỉ ra xít đến, hắn liền không họ Tiết. Tiết Viễn Phong sau khi nghe xong, hôm nay tiểu hứng dâng lên, vừa lúc thiếu ngoại nhân chia sẻ, lập tức để cho người ta đưa vào. Gặp qua Tiết bá phụ, Tiết huynh. Thấy hai người một bộ mừng rỡ bộ dáng, Trác Mộc Phong hơi nghi hoặc một chút, mở miệng lên tiếng chào hỏi. Tiết Viễn Phong không nói hai lời, lập tức để cho người ta thêm phó chén rượu, mời Trác Mộc Phong cùng nhau uống rượu. Liền uống ba chén, Tiết Thập Giới đang định khoe khoang, tìm lý do giáo huấn Trác Mộc Phong một trận. Tiết Viễn Phong sớm hỏi: Mộc Phong, ngươi không giống như là vô sự thông cửa người, lần này tới hẳn là có chuyện gì không? Hắn nhìn ra con trai dục dịch, bởi vậy cố ý đoạn lời nói, miễn cho để Trác Mộc Phong thật mất mặt. Trác Mộc Phong nói: không dối gạt bá phụ, ta muốn cho bá phụ lại giúp một chuyện, thay ta đi làm một chương phê văn. Tiết Viễn Phong nghi ngờ nói: lần trước không phải vừa xử lý qua à? Hẳn là cái kia chương phê văn xảy ra vấn đề. Trác Mộc Phong lắc đầu, ngại ngùng nói: mấy ngày trước đây, tiểu chất may mắn đột phá đến chân khí cảnh, cho nên muốn nói lại mặt chút bang tư chất. Phúc Tiết Thập Giới trong miệng rượu phun tới, một mặt gặp rượu biểu lộ. Tiết Viễn Phong cũng là xứng sờ xem lấy Trác Mộc Phong, hoài nghi mình nghe lầm. Thiếu hiệp mời khai ăn chín chương 78 một bầy phàm phu tục tử, ngươi nói cái gì? Ngươi đột phá đến chân khí cảnh? Tiết Viễn Phong không dám tin địa kêu to. Thanh âm chấn động đến Trác Mộc Phong cùng Tiết Thập Giới lỗ tai đều rung động ầm ầm. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu kích động. Trác Mộc Phong nói: mấy ngày trước đây kiếm lời chút tiền, liền mua hai gốc nhất tinh dược liệu, tăng thêm sư phụ ta trước khi chết đã đem nội công truyền thụ cho ta, cho nên liền luyện luyện. Tiết Viễn Phong một chảo Trác Mộc Phong mạch đập, cảm ứng phía dưới, quả nhiên phát hiện một cỗ yếu ớt nội lực, lại so con trai còn nhiều mấy điểm. Hỏi: ngươi bỏ ra bao lâu luyện thành? Rất lâu, đại khái hơn nửa tháng a. Kỳ thật Trác Mộc Phong chỉ tốn 10 ngày, nhưng hắn cảm thấy có tất phải khiêm tốn một chút, cố ý nhiều lời một phần hay. Như vậy, tin tưởng không đến mức để cho người ta quá giật mình. Nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra Tiết Viễn Phong phụ tử chẳng những không có thoải mái, ngược lại so lúc trước càng thêm rung động. Tiết Thập Giới đều muốn điên rồi. Nửa tháng hắn tu luyện là tam tinh nội công, tư chất không kém. Thế nhưng bỏ ra trọn vẹn hơn 20 ngày mới luyện được nội lực, liền tốc độ này, còn bị phụ thân liên tục tán thưởng. Theo hắn biết, Trác Mộc Phong chỗ mặt trúc băng chỉ có một bộ nhất tinh nội công, sau đó đối phương bỏ ra nửa tháng liền luyện được nội lực. Ha ha, Trác huynh, nói ngoa cũng không phải chuyện tốt, huynh để chúng ta ở giữa cũng không cần hư đầu ba não đi. Tiết Thập Giới tuyệt không tin Trác Mộc Phong lời nói. Nhưng mà Tiết Viễn Phong lại khác biệt. Lần trước Trác Mộc Phong tại Vệ Đạo Minh tiểu thí thân thủ, nhưng không có sử dụng nội lực, đương nhiên cũng có thể là đối phương ẩn giấu đi. Nhưng bất kể như thế nào, đều đủ để chứng minh Trác Mộc Phong đáng sợ thiên tư. Mình còn tưởng rằng đối phương chí ít còn cần mấy năm mới có thể trở thành chân khí cảnh võ giả. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Giờ khắc này, tại Tiết Viễn Phong trong lòng, Trác Mộc Phong địa vị lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Quát: người tới, thanh ta cất vào hầm 50 năm La Phi Te lấy ra, ta muốn đích thân vì Mộc Phong chất nhi chúc mừng một phen. Tiết Thập Giới buồn bã nói: chà, ngươi năm nay giống như mới 43 tuổi đi, với lại Tây vực La Phi te rượu, nhiều nhất giấu cái vài chục năm. Tiết Viễn Phong giận đập con trai trán. Ngươi hiểu cái gì? Đó là ngươi ra ra tồn. Thôi, cho ta đổi cất vào hầm 20 năm trúc diệt thanh. Người ta thỉnh tình chậm rãi. Trác Mộc Phong vậy không tiện cự tuyệt. Hai người một cách Mộc Phong chất nhi, một cách Tiết gia bá phụ. Đừng đề cập có bao nhiêu thân mật. Tiết thập giới hoàn toàn trở thành người ngoài cuộc. Chỉ có thể một mình uống chút đổi nước rượu đế. Hắn a hai cách vô sỉ chi đồ, Tiết thập giới muốn bao nhiêu phiền muộn có bao nhiêu phiền muộn. Hiện tại họ chắc có nội lực. Nhìn phụ thân biểu hiện, đoán chừng còn cực kỳ đáng sợ. Mình lại nhìn thêm một chút. Luôn có ra mặt thời điểm. Có một trận rượu. Phê văn sự tình vậy có rơi vào. Trác Mộc Phong đầy người nhẹ nhõm địa trở về Noãn Dương Sơn. Thật vừa đúng lúc. Lại đụng phải Vu Viện Viện một đoàn người. Hoa Vi Phong thật xa liền lên tiếng chào hỏi. Không có chút nào địa linh bảng cao thủ trẻ tuổi giá đỡ. Ngược lại là Vu Viện Viện. Ngửi được Trác Mộc Phong trên thân mùi rượu. Cau mày một cái. Thập phần chán ghét bộ dáng. Hoa huyên hay là đi về nơi đâu, Trác Mộc Phong thuận miệng hỏi. Hoa Vi Phong nói. Tự nhiên là trừ ma vệ đạo. Trác huyên muốn hay không cùng một chỗ nhìn đám người này khoác đao bội kiếm. Khí thế hùng hổ bộ dáng. Vẫn là ba cự đầu lính đội. Trác Mộc Phong suy đoán. Bọn hắn muốn nhằm vào mục tiêu nhất định rất cường đại. Mình một cái chân khí võ giả mù tham gia cái gì. Vội vàng tìm chút lý do qua loa tắc trách. Dối trá. Vu Viện Viện nói một câu. Cất bước mà đi. Hoa Vi Phong không có ý tứ địa cười cười. Một đám người rất nhanh biến mất tại góc đường. Trác Mộc Phong nhún nhún vai đi hướng một phương hướng khác. Tiết Viễn Phong hiệu suất làm việc rất cao. Ngày hôm sau sáng sớm, Phê Văn đã đến Trác Mộc Phong trong tay nhìn xem màu đỏ ấm giám tam lưu hai chữ. Trác Mộc Phong vung tay lên, lập tức phân phó Thương Tử Dung lại chiêu người. Biết được sư huyên trở thành chân khí cảnh võ giả, Thương Tử Dung biểu lộ gọi là một cách đặc sắc. Miệng há đến có thể cắt hạ một cái trứng gà. Vừa khiếp sợ vừa là hâm mộ. Một bên la hét mình cũng không muốn quản tục vụ. Một bên lại ngựa không dừng vó địa hành động lên. Trở ngại tài chính có hạn. Lần này chiêu 150 người. Toàn bộ mặc trúc bang quy mô. Cũng theo đó khuyết trương lớn đến 350 người. Không thể không mời công tượng xây dựng thêm ốt xá. Mặc dù tiền dư lại trở nên giật gấu vá vai. Nhưng nhìn xem trong bang vui vẻ phồn vinh tràng cảnh. Trác Mộc Phong vẫn là khó nén hưng phấn. Bất quá bực mình sự tình vậy không phải là không có. Kế đấu Nguyệt Hồng về sau, Thương Tử Dung cùng nhị lão vậy hướng Trác Mộc Phong phản ứng. Cái này vài ngày thỉnh thoảng có sương mù rực rỡ cùng mùi vị khác thường bay tới. Đừng nói đồ ăn địa, ngay cả cây trà đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Trải qua điều tra, nguyên lai tại bên ngoài mấy dặm có cái gọi đan hoa các tam lưu môn phái. Từ trên xuống dưới tinh nhiên thuật luyện đan. Lại bởi vì hỏa hầu không đủ, thường xuyên phát sinh bạo tạc. Những sương mù này chính là luyện đan bố trí. Đại bộ phận người giang hồ mua không nổi tinh cấp dược liệu, lại chướng mắt phổ thông dược liệu. Luyện võ đan dược cũng liền theo thời thế mà sinh. Bán được thập phần hút hàng, bất quá tám thành luyện đan thuật đều nắm giữ tại đỉnh cấp môn phái trong tay. Tiểu môn tiểu phái sản xuất đan dược không có bảo đảm chất lượng, giang hồ võ giả cũng không dám mua. Cho nên quanh năm suốt tháng xuống tới, ít nhất là siêu nhất lưu môn phái mới hội bước chân đan dược sinh ý. Rất khó tưởng tượng cái này đan hoa các nơi nào đến dũng khí, không sợ thâm hụt tiền sao? Diệp lão biểu lộ cổ quái nói. Nghe nói vì các chủ kia thề muốn nghiên cứu ra toàn đan dược mới, đã nhiều năm vậy không thành quả, liền là không chịu hết hy vọng. Cuối cùng đan không có luyện thành, ngược lại thanh phủ cận làm cho chứng khí mù mịt. Rất nhiều môn phái đều đi nha môn cáo qua hình, bất quá đan hoa các có chút bối cảnh cuối cùng đều cho đè ép xuống. Gặp bên người mấy người đều là một mặt phẫn nộ, Trác Mộc Phong liền biết Bọn hắn nhất định cũng đi đan hoa các câu thông. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Cùng ngày Trác Mộc Phong tự mình đi đan hoa các. Đan hoa các chủ cũng không hiện thân. Tiếp đãi hắn chính là đan hoa các đại đệ tử. Lạnh lùng nói. Nếu như là khuyên chúng ta từ bỏ mộng tưởng. Đình chỉ luyện đan. Mới trở về đi. Một đám cam chịu tầm thường. Cũng muốn lôi kéo người khác cùng một chỗ bình thường phàm phu tục tử. Trác Mộc Phong có loại ngày chó cảm giác. Liền thấy đối phương bỗng nhiên một trưởng vỗ phía bên trái bên cạnh. Tiếng tạch tạch bên trong. Ba trưởng bên ngoài. Một gốc thành người lớn bằng cánh tay cây nhỏ tại chỗ bẻ gãy. Tốt cương mãnh nội lực Trác Mộc Phong âm thầm kinh hãi. Này người nội lực mạnh. Hơn xa hắn gặp phải bất kỳ đối thủ nào. Tại hạ thẹn vì chân khí chín trọng cảnh giới. Như các hạ tự tin có thể thắng qua ta. Toàn bộ đan hoa các nghe ngươi phân phó lại như thế nào. Nếu không. Hừ lưu lại một câu ngưu bức hống hống lời nói. Người kia đóng lại đại môn. Trác Mộc Phong biểu lộ thực sự có chút khó coi. Nội lực đối phương chinh lịch. Đã không phải là võ học kỹ xảo có khả năng đền bù. Huống chi dạng này cao thủ. Năng lực thực chiến tuyệt sẽ không quá kém. Nhưng nếu là tùy ý đan hoa các làm sằng làm bậy. Hắn cây trà muốn không muốn sống chẳng lẽ lại muốn tìm Tiết Viễn Phong hỗ trợ. Vậy cũng lộ ra Trác Mộc Phong quá vô năng một chút. Về sau trong vòng vài ngày Trác Mộc Phong một bên luyện võ, một bên nghĩ biện pháp. Nhưng còn không đợi hắn muốn ra đến tột cùng. Noãn Dương Sơn lại đột nhiên phát sinh một kiện đại sự. Trước đây cùng nhau hành động vệ đạo minh đám người. Càng là cùng nhau chạy đến. Thần sắc có chút lo nghĩ. Thiếu hiệp mời khai ăn 9 chương 79 truy hung đồ Noãn Dương Sơn ngoại tầng khu vực diện tích cực điểm. Đồn trú mấy chục cái giang hồ môn phái. Vệ đạo minh đám người vừa tới. Liền thẳng đến thực lực cường đại nhất Phồn Tinh phái. Cùng lúc đó bộ đầu Lăng Phi bị bắt tin tức. Vậy truyền hướng Noãn Dương Sơn các đại môn phái. Bị ma đạo cao thủ chói không Trác Mộc Phong nghe được một trận kỳ quái. Vị kia Lăng Phi chính là thủ ấm bộ đầu không giả. Nhưng ở trên của hắn còn có ngân y bộ đầu, kim y bộ đầu thẩm, chí tổng bộ đầu. Thủ ấm bộ đầu địa vị nói có cao hay không, nói thấp không thấp. Vì sao Lăng Phi bị bắt, vệ đạo minh người vội vã như thế? Thám thính tin tức Triệu Kim nói, nghe nói là bởi vì động thủ ma đạo hung đồ chính là Tà Vân Tông cao thủ. Lần này vệ đạo minh ám độ Trần Thương, bí mật công kích Tà Vân Tông. Nhưng bởi vì tin tức tiết lộ, hành động có sơ hở, bị cá biệt Tà Vân Tông cao thủ chạy ra ngoài một đường đuổi bắt dưới. Những người kia từ Noãn Dương Sơn chỗ sâu mà đến. Vừa vặn Lăng Phi đến Noãn Dương Sơn đánh thu phong. Kết quả là bị trở thành con tin. Cho nên tính toán ra, vệ đạo minh có cực điểm trách nhiệm. Hiện tại bọn hắn đã phái người đi thông chi lục phiến môn. Mình lại trước hết hành động lên. Nếu không không tiện bàn giao. Nhớ tới vài ngày trước. Trên đường gặp được vệ đạo minh một đoàn người. Trác Mộc Phong chép miệng một cách ba. Nên sẽ không bọn hắn liền muốn đi tìm Tà Vân Tông phiền phức đi. May mắn mình không có đi. Tà Vân Tông đồng dạng là ứng thiên châu nhất lưu môn phái. Trong tông chân khí cảnh cao thủ nhiều đến hơn 10 người. Tông chủ càng là tinh kiều cảnh cao thủ. Tăng thêm làm việc rủ bí. Những năm này đã làm nhiều lần người người oán trách sự tình. Sườn sốt để chính đạo nhân sĩ không thể làm gì. Trác Mộc Phong ngược lại là có chút bội phục vệ đạo minh. Thế mà cha rõ Tà Vân Tông vị trí. Đáng tiếc cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Vẫn là để người trốn thoát. Suy nghĩ một chút. Hắn lập tức nói. Triệu Kim. Để các huyên để nhanh trở lại trong bang. Người khác kêu cửa cũng đừng lý. Thương Tử Dung bọn người đều sửng sốt. Đây là hát cách nào vừa ra chỉ có hồ lai lộ ra xùy tiếng cười. Giơ ngón tay cách lên. Trác lão đại liền là Trác lão đại. Vĩnh viễn đều là như vậy gian trá vệ đạo minh vì cứu trở về Lăng Phi. Tám thành sẽ động viên Noãn Dương Sơn giang hồ môn phái. Không thấy được bọn hắn vừa đến đã đi Phồn Tinh phái sao? Đến lúc đó bọn hắn tìm tới cửa làm sao bây giờ đáp ứng lời nói? Hắc hắc. Lão hổ thụ thương vẫn là lão hổ. Tà Vân Tông người há lại tốt như vậy bắt không đáp ứng. Lại hội đắc tội vệ đạo minh. Chẳng không thấy. Đám người nghe xong lời giải thích này. Đều có chút là lạ. Đây là đã từng chân quân tử sao? Bất quá nhị lão đều không phải cổ hủ hạng người. Biết chắc một phong là vì bảo toàn mặt trúc băng. Nửa vui nửa buồn địa đi xuống. Chắc huyên ta muốn mấy ngươi giúp một chuyện. Nhưng mà sau một khắc. Một đạo ngoài ý liệu thanh âm. Đột nhiên xuất hiện tại bên trong đại sảnh đám người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Một vị mì tôm đầu nam tử liền đứng ở Trác Mộc Phong trước mặt. Trác Mộc Phong kêu to suối quẩy. Trên mặt lại kích động nói. Hoa huyên tốt. Làm sao có rảnh tới làm khách. Người tới. Mau đem rượu không cần. Trác huyên. Sự tình khẩn cấp. Tại hạ muốn mấy ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Mang theo ngươi trong bang một chút huyên đệ. Theo ta xâm nhập Noãn Dương Sơn mọi người cùng là vệ đạo minh một viên. Tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt á. Hoa Vi Phong cười tủm tỉm nói. Trác Mộc Phong nói. Hoa huyên lời gì? Ngươi sự tình chính là chuyện ta. Há có chối từ, lý lẽ chỉ là cực kỳ không trùng hợp. Lần trước trung thu bận quá. Ta đã hứa hẹn các huyên để nghỉ phép thêm 3 ngày. Bọn hắn tất cả về nhà. Hoa Vi Phong cười nói cũng được. Vậy thì mời Trác huyên cùng ta cùng một chỗ a. Trác Mộc Phong nói tiểu đệ gần đây luyện công quá cần, hai chân thường xuyên rút gân, chỉ sợ sẽ có ngại hành động. Hoa Vi Phong ý cười không thay đổi. Dối tay nắm lấy Trác Mộc Phong cánh tay. Âm thầm dùng sức. Kéo dài thanh âm nói. Trác huyên thật không tiện à. Ăn Trác Mộc Phong đau đến kém chút kêu to lên. Gặp phượng giang hồ thiếu hiệp. Lưu manh không kém bao nhiêu đâu. Gặp trong mắt đối phương ý uy hiếp. Nghiêm mặt nói. Thân là vệ đạo minh người. Chỉ cần có thể trảm yêu trừ ma. Xong chuột rút tính cái gì. Chân gáy cũng muốn bỏ đi qua. Hoa huyên xin mang đường ngoại trừ Hoa Vi Phong. Vu viện viện các loại vệ đạo minh cao thủ vậy đang động viên môn phái khác. Cuối cùng một đám người tụ tập tại sườn núi nhỏ bên trên. Hướng Noãn Dương Sơn phía đông chỗ sâu xuất phát. Nhìn môn phái khác không tình nguyện bộ dáng, Trác Mộc Phong liền biết. Tất cả mọi người là cá mè một lứa đương nhiên. Vậy có một bộ điểm người trẻ tuổi ý chí chiến đấu sục sôi. Theo sát sau lưng Vu viện viện. Xem ra muốn tại nữ thần trước mặt biểu hiện ra một phen. Đáng tiếc nữ thần từ đầu tới đuôi không có để ý đến bọn hắn. Một đám người dọc theo trên cây vết tích không ngừng tiến lên. Ước chừng hơn một canh giờ về sau. Rốt cuộc đuổi kịp phía trước áo lam thiếu niên mấy người. Nguyên lai ba cử đầu chia binh hai đường. Từ Nhất An hiểu cách truy tung áo lam thiếu niên theo sát tại Tà Vân Tông hung đồ về sau. Đồng thời một đường lưu lại ký hiệu. Để cho hai người khác tụ hợp. Lam huyên thế nào? Hoa Vi Phong lo lắng hỏi. Áo lam thiếu niên một bên đẩy ra rậm rạp tùng lâm. Vừa quan sát bốn phía. Lạnh lùng nói. Ngược lại là xem thường Tà Vân Tông. Đào vong người bên trong. Tất có giỏi về ẩn tung biệt tích hạng người. Trên đường đi làm rất nhiều giả ký hiệu lừa dối ta. Bên này. Hoa Vi Phong cùng Vu viện viện tựa hồ thập phần tín nhiệm áo lam thiếu niên. Không quản hắn hướng trái. Phía bên phải. Thậm chí quay đầu trở về. Đều không nhắc tới ra một câu dị nghị. Những người khác cũng không có. Người nào không biết. Vị này an hiểu nhất căn cứ dấu vết để lại. Phán đoán địch nhân lẩn trốn phương hướng cùng vị trí. Chính là dựa vào hắn cái này bản sự. Mới lệnh vệ đạo minh tại rất nhiều lần hành động bên trong. Chém hết tà ma. Ngay cả Trác Mộc Phong đều phải thừa nhận. Đối phương tâm tư xác thực thập phần tinh tế tỉ mỉ. Liền một mảnh nát lá. Một căn đứt gãy cành đều không thả qua. Dần dần trên ánh trăng bên trong thiên. Đêm khuya Noãn Dương Sơn vẫn như cũ khô nóng. Thỉnh thoảng có thú gào âm thanh. Độc trùng bò âm thanh tại vang lên bên tai áo lam thiếu niên bước chân dừng lại. Nguyên lai phía trước xuất hiện hai đầu lối rẽ. hai con đường đều có người đi, ta không cách nào phán đoán con đường nào người bắt cóc Lăng Bộ Đầu. Một phen cẩn thận kiểm tra về sau, áo lam thiếu niên có chút áo não nói. Chia binh hai đường. Vu viện viện lập tức hạ mệnh lệnh. Nàng lựa chọn cùng thực lực yếu kém áo lam thiếu niên một đường. Để ứng phó ngoài ý muốn Hoa Vi Phong một mình một đường. Song phương ước định thời gian về sau. Liền lại lần nữa gắng sức đuổi theo. Trác Mộc Phong trong lòng rất là khó chịu. Mình vốn có thể ngủ ngon giấc, kết quả quả thực là bị bắt lính, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện không cần gặp được hung đồ. Về phần Lăng Phi chết sống, thậm chí cả vệ đạo minh như thế nào tự xử, chơi hắn thí sự lại đuổi đến nửa canh giờ. Nơi xa chân trời đột nhiên nổ tung một chùm pháo hoa. Hoa Vi Phong biến sắc. Sư muội đuổi tới hung đồ, chúng ta mau đi tới, đại khái là tình thế nguy cấp. Hắn cũng không lo được người bên ngoài. Một cách toàn lực cực nhanh liền đã mất đi hình bóng. Duy có âm thanh xa xa truyền đến. Lần này chư vị toàn lực tương trợ, về đạo minh tất nhận các ngươi an tình. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau. Không chỉ có không có may mắn, ngược lại hốc mắt cấp khiêu đều là môn phái người nói chuyện. Chỗ nào nghe không ra câu nói này ý tứ toàn lực xuất thủ liền thừa an tình. Như quả không ngoài tay đâu, đây là trần trụi uy hiếp a, đám người tại chỗ liền muốn mắc to. Nhưng sợ bị nghe thấy. Do dự trải qua về sau, vẫn là buồn bực đầu đuổi theo. Thật sự là đắc tội không nổi vệ đạo minh. Những người này tu vi thấp nhất đều là chân khí cảnh tam trọng. Nội lực hơn xa qua Trác Mộc Phong. Rất nhanh liền đem hắn bỏ lại đằng sau. Trác Mộc Phong ánh mắt lấp lóe. Mình tu vi như vậy thấp, ngoại nhân lại không biết mình mới học khinh công, cho nên tốc độ chậm không phải rất bình thường sao? Hắn tận lực thả chậm cước trình. Không tới thời gian một phút, liền trở thành người cô đơn. Dứt khoát chậm ung dung hướng phía trước đuổi theo. Chắc chắn chờ đuổi kịp phía trước người, chiến đấu sớm nên kết thúc a. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Có đôi khi sợ chết nhất người, ngược lại dễ dàng nhất gặp được nguy cơ. Qua đường một chỗ tùng lâm lúc, Trác Mộc Phong bỗng nhiên báo động phát sinh. Cả người giống như bị điện giật. Liền lông tơ đều dựng lên. Không chút nghĩ ngợi hướng về sau bay ngược. Thiếu hiệp mời khai ăn 9 chương 80 trời xui đất khiến dựa vào đối nguy hiểm cực mạnh biết trước năng lực. Trác Mộc Phong tránh khỏi rất nhiều lần nguy cơ. Lần này thân thể của hắn vừa mới rời. Trong đêm tối, liền vang lên mấy đạo tuôn rơi âm thanh. Nhờ ánh trăng dò xét, mấy cây đại thụ mặt ngoài đinh lấy phi tiêu. Mơ hồ nổi lên ú hào quang màu xanh lam. Rõ ràng tôi đục. Tùng lâm bên kia đi ra bốn người. Trong đó ba người mặc áo xám, quần áo mặt ngoài có thể thấy được liền khối vết máu, nhìn bị thương rất nặng. Vị kia có qua gặp mặt một lần thủ ấm bộ đầu Lăng Phi. Đang bị một vị thấp bé người áo xám bóp lấy cổ. Nhìn về phía Trác Mộc Phong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Tà Vân Tông Trác Mộc Phong miệng đầy đắng chát. Khóc không ra nước mắt, hắn nghe Hoa Vi Phong hình dung qua nhóm người này hình tượng. Lại nhìn Lăng Phi bộ dáng, chỗ nào không biết mình đụng phải đại vận. Chỉ là bọn hắn không phải là bị Vu Viện Viện truy sát à. Làm sao có thể chạy tới nơi này, nhất định là vệ đạo minh một đám. Nhanh làm hắn. Nếu bị hắn tiết lộ hành tung, trước đó bố trí liền phí công rồi, chế trụ Lăng Phi thấp bé người áo xám không thể chờ đợi được đường. Lúc trước lối rẽ, Tà Vân Tông xác thực chia binh hai đường. Nhưng bọn hắn biết áo lam thiếu niên năng lực. Cho nên trong đó một nhóm người, tại nửa đường đột nhiên đường vòng, phản mà tới được áo lam thiếu niên bọn người hậu phương. Chính là bởi vậy, bọn hắn bốn vị này Tà Vân Tông nhân vật tinh anh, mới lấy thoát khỏi áo lam thiếu niên cùng Vu Viện Viện bọn người. Dưới sự hoảng hốt chạy bừa, ngoài ý muốn đụng phải kéo dài công việc Trác Mộc Phong. Chư vị hào hán, ta chính là không cẩn thận qua đường. Các ngươi mau trốn. Ta tuyệt không hồi đem các ngươi tung tích tiết lộ ra ngoài. Trác Mộc Phong không ở lui lại, hù đến hai chân phát run. Chỉ có người chết mới hồi vĩnh viễn. Bảo thủ bí mật. Một tên trên mặt mặt sẹo người áo xám bay nhào hướng Trác Mộc Phong. Hai gã khác người áo xám thì trước một bước hướng phương xa tiến đến. Hưu trường đao mãnh liệt bổ mà đến. Phảng phất một vòng tia chớp màu trắng. Rạch ra sơn đêm tối không. Từ trên trời giáng xuống bao phủ lại Trác Mộc Phong. Còn chưa tới gần. Đao khí đã đâm vào hắn làn da hiện đau. Còn đang lùi lại Trác Mộc Phong. Tựa hồ bị trận thế này dọa sợ. Không cẩn thận đụng vào hậu phương đại thụ. Hướng bên cạnh đánh tới người áo xám ánh mắt lộ ra một vòng tàn khốc. Trường đao thuận thế quét ngang. Phát sau mà đến trước. Mắt thấy muốn đem Trác Mộc Phong chém thành hai khúc. Xùi máu tươi vẩy ra mà ra. Trác Mộc Phong bả vai. Bị trường đao chém vào hai thốn. Lưới đao như cắt đậu hũ. Còn tại hướng xuống. Nhưng chính là như vậy đủ để tra tấn con người sắt đá kịch liệt đau nhức. Lại không để Trác Mộc Phong phát ra một tiếng kêu thảm. Người áo xám ngạc nhiên phát hiện. Thoạt đầu còn thất kinh người thiếu niên. Lúc này hai con ngươi như là hàn đàm băng lãnh. Lộ ra sâu tận xương tủy đạm mạc cùng quyết tuyệt. Từ phi tiêu xuất hiện bắt đầu Trác Mộc Phong liền đang phán đoán địch tình. Căn cứ phi tiêu lực lượng. Hắn phỏng đoán đánh lén nhân lực lượng tại chân khí tam trọng trên dưới các loại nhìn thấy ba vị người áo xám vết thương đầy người. Hắn cũng biết mình sai. Bị thương nặng còn có thể phát ra như thế phi tiêu. Đại biểu ba người đỉnh phong lúc thực lực. Vượt xa chân khí tam trọng. Cũng liền mang ý nghĩa. Trong bọn họ lực cùng võ học. Xa không phải võ giả bình thường có thể so sánh Trác Mộc Phong không có bất kỳ cái gì nắm chắc thủ thắng hắn duy nhất có thể làm. Chính là tận lực chế tạo lói lên liền biến mất cơ hội. Liều mạng một lần. Liền như là năm đó ở Amazon rừng mưa. Trường đao chém vào bả vai kịch liệt đau nhức ngược lại lệnh Trác Mộc Phong thần trí càng thêm rõ ràng. Hắn như cùng một đầu chờ đợi thật lâu giã thú. Tại trong tuyệt cảnh đột nhiên bạo khởi. Tay trái rút ra trường kiếm. Tại chỉ có nội lực thôi đồng dưới. Tật đâm về trước. Huyễn hóa ra trùng điệp kiếm ảnh. Khoảng cách gần như vậy. Ngược lại đem đại tu di kiếm thức uy lực phát huy đến mạnh nhất. Người áo xám đơn giản không thể tin được mình con mắt chuyện đột nhiên xảy ra. Hắn đành phải lấy quyền trái vung đánh. Nhưng mà vẻn vẹn nhấc lên hai phần nội lực. Căn bản vốn không cùng trường kiếm tới cũng nhanh. Máu tươi như giọt mưa tung tóe vẩy, mang theo từng mảnh mảnh vụn ra thịt. Người áo xám gào lên thê thảm. Tay phải đồng thời mong muốn vung đao. Lại bởi vì lưới đao vào thịt. Tốc độ nhận cản trở liền là này nháy mắt trì hoãn. Cho Trác Mộc Phong tuyệt địa phản kích cơ hội. Xuất thủ trường kiếm khí thế không giảm trái lại còn tăng. Như là tụ tập tại hẹp trong không gian nhỏ một mảnh dày đặc mưa kiếm. Mãnh liệt địa vẽ hướng người áo xám. Xì xì xì từ một bên khác quấn qua hai tên người áo xám. Đầu tiên là nghe thấy đồng bạn kêu thảm. Tiếp theo là so kêu thảm càng khiến người ta dùng mình cắt thịt âm thanh. Nhao nhao quay đầu. Liền gặp được bọn hắn suốt đời khó quên một màn. Đường đường tà vân tông hộ pháp. Đỉnh phong lúc chân khí thập trọng tồn tại. Cánh tay trái đổ khuỷu tay mà đứt. Chỗ ngực bụng máu thịt me bét. Mơ hồ nhìn thấy đầy bụng lưu ruột. Mà cái kia lúc trước khiếp đảm thiếu niên lang. Lúc này lãnh khốc vô tình địa huy kiếm thẳng đâm. Một cái tay khác dùng sức đem bả vai đao rút ra. Không chút nào bởi vì kịch liệt đau nhức mà phát run. Cho dù kinh lịch qua vô số lần chém giết. Hai tên người áo xám vẫn như cũ vì Trác Mộc Phong thủ đoạn tàn nhẫn mà run sợ. Ngươi mang người đi. Ta muốn giết hắn gầy cao người áo xám hai mắt màu đỏ tươi. Giữa sân thủ thương mặt sẹo người là để hắn. Phẫn nộ sông dưới đầu. Hắn vung vẩy trường đao. Chém ra một mảnh dày đặc đao khí. Trác Mộc Phong tựa như là phía sau mọc mắt bình thường. Tại gầy cao người áo xám đồng thủ trước đó. Trước một bước lướt ngang hướng về sau. Tốc độ lại so tránh né phi tiêu lúc còn nhanh. Chính là thần hành bách biến tầng thứ nhất, lòng bàn chân bôi dầu. Vì giảm xuống đối thủ cảnh giác, Trác Mộc Phong thẳng đến lúc này mới dùng ra toàn bộ áp chủ bài. Cơ hồ là cùng một thời khắc. Bị giam lăng phi ý thức được nơi cổ họng tay lực có chỗ buông lỏng. biết đối thủ hẳn là chấn kinh tại thế cuộc phát triển. Tâm thần nhận trùng kích. Trong mắt ngoan sắc lói lên. Song trưởng kiệt lực hướng về sau vỗ tới. Nguyên lai Lăng Phi xuất thân không thấp. Từng học qua sông huyệt bí pháp. Đã sớm khôi phục năng lực hành động. Chỉ là một mực ẩm nhẫn không phát. Phanh hậu phương người áo xám miệng phun máu tươi. Kinh ngạc biến thành thao thiên cuồng nộ thân giữa không trung. Một trưởng hung hăng khắc ở Lăng Phi phía sau lưng. Đánh cho hắn hoành bay mấy trưởng. Gan khối vụn đều phun ra. Thật vừa đúng lúc. Chắc một phong chính hướng cùng một phương hướng bỏ chạy. Lăng Phi dùng hết vẻn vẹn có sức lực. Gần như cầu khẩn nói. Cứu ta chắc một phong thân thể có chút dừng lại. Nếu như là người bình thường. Hắn khẳng định không thèm quan tâm. Nhưng Lăng Phi chính là cô Tô Thành thủ ấm bộ đầu. Nghe nói còn có một tầng thần bí quan hệ. Nếu là có thể cùng đối phương cùng một tuyến. Không chừng liền sẽ có tác dụng lớn. Thời khắc sinh tử, đủ loại suy nghĩ thoáng qua mà qua, khoảng cách liền muốn hạ quyết đoán. Đánh cược một keo. Không được lại quăng rơi đối phương liền là chắc một phong dối ra tay trái. Một thanh vứt qua Lăng Phi đặt vai trái. Đem viên mãn thần hành bách biến thi triển đến cực hạn. Chuyên chọn rầm rạp địa phương bỏ chạy. Ngã xuống đất mặt xẻo người phát ra gấp rút thở dốc, gầy cao trung niên vội vàng đi đỡ hắn. Hậu phương giam Lăng Phi người áo xám quỳ trên mặt đất. Mặt lộ ra âm sắc. Hắn không biết. Đây có phải hay không là Trác Mộc Phong cố ý. Lấy người bị thương đến ngăn chặn bọn hắn. Nếu như là tại dưới tình huống đó còn có thể bình tĩnh như vậy. Cái kia thiếu niên tâm tính liền thật là đáng sợ. Hắn giật giật bờ môi còn chưa mở miệng. Gầy cao trung niên nhìn xem ngụm lớn hít thở đệ đệ. Trong mắt chứa chọc lệ. Giống như là hạ cái gì quyết tâm. Đệ đệ. Bây giờ cường địch vây quanh. Nếu là mang theo ngươi. Tất cả chúng ta đều không trốn thoát được. Ngươi yên tâm. Đại ca hội báo thù cho ngươi. Mím môi một cái. Hắn nhắm mắt lại. Một kiếm đâm xuyên mặt xẻo người cổ họng. Kết thúc đối phương thống khổ. Sau đó cũng không quay đầu lại địa truy hướng Trác Mộc Phong. Dù sao bốn phía loạn trốn, vẫn là khả năng bị vệ đạo minh tìm tới, chẳng một bên truy địch một bên đào vong. Thiếu hiệp mời khai ăn 9 chương 81 cao nhân Lăng Phi bụng cúi tại Trác Mộc Phong trên bờ vai. Bị đỉnh đến ngũ tạng lục phủ đều muốn phun ra. Sâu thảm nói. Thiếu hiệp. Có thể hay không chậm một chút. Trác Mộc Phong không nói một lời. Chạy trên đường. Đổi khiêng vì lưng. Này mới khiến Lăng Phi dễ chịu rất nhiều, hắn không dám dừng lại dưới. Cái kia hai tên người áo xám tùy thời đều hội đuổi theo. Lấy bọn hắn thực lực. Mình cơ hội cũng không lớn. May mắn hiện tại là đêm khuya. Tăng thêm lâm đựng bụi mậu. Vì chính mình cung cấp lớn nhất yểm hộ ước chừng sau nửa canh giờ. Chắc một phong rốt cuộc chạy không nổi rồi. Hai chân như là rót chỉ bình thường hắn đem Lăng Phi buông xuống. Bắt đầu ở bốn phía bố trí. Một hồi xới đất. Một hồi gãy nhánh. Một hồi lại loay hoay lá rụng các loại động tác thấy Lăng Phi rất là nghi hoặc. Sốt ruột nói. Thiếu hiệp. Chúng ta không nhanh chút chạy. Dừng lại làm cái gì. Nếu như bị đuổi kịp liền thảm rồi. Chắc Mộc Phong cũng không quay đầu lại. Đáp. Hai người kia. Rất lớn xác suất là truy tung cao thủ. Ta nhất định phải thiết chút chứng nhãn pháp. Nếu không không trốn thoát được. Hắn có chút hối hận mình lúc trước xuất công không xuất lực. Cùng áo lam thiếu niên sau khi tách ra. Hắn cùng Hoa Vi Phong chỗ đi lối rẽ. Kỳ thật lưu lại một chút vết tích. Nếu là từ nhỏ một chút. Chưa chắc không thể suy đoán ra Tà Vân Tông đường vòng hành động. Đáng tiếc khi đó Trác Mộc Phong. Trong lòng tức giận. Căn bản lười nhắc nhiều lý. Nếu không cũng không trở thành đụng vào Tà Vân Tông mấy người. Sau đó không lâu. Trác Mộc Phong khôi phục một chút khí lực. Lại lần nữa cõng Lăng Phi chạy trốn. Về sau thường cách một đoạn thời gian. Hắn liền dừng lại bố trí một phen rồi lên đường. Tà nhãn. Thế nào hai tên người áo xám theo đuổi không bỏ. Thấp bé vị kia nhìn về phía gầy cao trung niên bởi vì nhãn lực hơn người. có thể phát hiện thường nhân xem nhẹ đồ vật. Gầy cao trung niên liền đạt được tà nhãn ngoại hiệu. Tà nhãn liếc nhìn một phen, trên mặt hiện ra trước đó chưa từng có vẻ chần chừ, cắn răng nói: bên này đi, phía trái bên cạnh phóng đi. Thấp bé người áo xám vội vàng đuổi theo. Ngay tại bọn hắn rời đi một lúc lâu sau, ba đạo bóng người vậy đến nơi này. Thình lình lại là vệ đạo minh ba cự đầu. Ngoại trừ áo lam thiếu niên, Vu Viện Viện cùng Hoa Vi Phong đều là tinh kiều cảnh tu vi, nội lực mạnh, khinh công chi tốt, vượt qua người bình thường tưởng tượng, cho nên tận quản áo lam thiếu niên phán đoán tung tích địch yêu cầu thời gian, vẫn truy đến nơi này. Nhìn chung quanh, nguyên bản tràn đầy tự tin áo lam thiếu niên đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ một cái phương hướng về sau, liền do Hoa Vi Phong lôi kéo hắn mau chóng vút đi. Thời gian đi vào giờ Tí, Noãn Dương Sơn chỗ sâu lộ ra làm người ta sợ hãi tính mịch. Trác Mộc Phong cơ hồ hao hết chỗ có sức lực, nằm dạp trên mặt đất, thở hổn hển nói: chắc hẳn bọn hắn hẳn là không đuổi kịp. Lăng Phi lắc đầu, nóng nảy mất bình tĩnh nói: thiếu hiệp có chỗ không biết, cái kia người cao gầy nhãn lực hết sức kinh người, ngươi làm bố trí chỉ sợ giấu riêng bất quá hắn con mắt a. Trác Mộc Phong khóe miệng khẽ nhích, không có giải thích cái gì. Năm đó ở Amazon rừng mưa, hắn mỗi thời mỗi khắc đều cùng dã thú độc trùng chiến đấu. Cái kia chút động vật truy tung bản năng, có thể so sánh người chỉ có hơn chứ không kém. Chính là tại như thế hoàn cảnh tàn khốc bức bách dưới, Trác Mộc Phong học hội bắt chước động vật vết tích, cơ hồ có thể lấy giả loạn chân, nếu như kẻ theo dõi là siêu cấp cao thủ, có lẽ giấu riêng bất quá, nhưng đổi thành người áo xám, hắn vẫn là có mấy phần tin tưởng. Lăng Phi đại khái nhìn ra Trác Mộc Phong sơn cùng thủy tận, nhớ tới trước đó sự tình, cảm kích nói: thiếu hiệp, lần này nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ, nếu là có thể sống sót, Lăng mố tất có hậu báo. Trác Mộc Phong ngồi xuống, tựa ở trên một thân cây, hào khí nói: Lăng bộ đầu khách khí, Trác mố thuộc nhỏ hận nhất tà ma ngoại đạo, kinh nể nhất chính là Lăng bộ đầu bực này giữ gìn bách tính lợi ích danh bộ. Nhất là lần trước, tại hạ bị oan không thấu, vẫn là Lăng bộ đầu nhìn rõ mọi việc. Trả tại kế tiếp trong sạch, chỉ cần có thể cứu Lăng bộ đầu, tuy là núi đao biển lửa lại có làm sao. Lăng Phi quan sát tỉ mỉ lấy Trác Mộc Phong, một lát sau bừng tỉnh đại ngộ: đây không phải cái kia mực cái gì giúp đỡ chủ à? Lúc trước tình thế hiểm gấp, hắn nhất thời không nhận ra được, nói ra thật xấu hổ. Trước đó vì tê liệt địch nhân, Trác mố chỉ có thể cố ý kỳ địch dĩ nhược, làm bộ lùi bước, ngược lại để Lăng bộ đầu chây cười. Trác Mộc Phong giống như vô ý đường. Lăng Phi chính bởi vì việc này, trong lòng còn có u cục, nghe vậy cũng chỉ là cười cười: thiếu hiệp, xem ra ngươi ta rất hữu duyên điểm a. Loại vẻ mặt này lập tức để Trác Mộc Phong biết, gia hỏa này cũng không tốt lừa gạt. Nếu như cứ như vậy trợ hắn chạy ra sinh thiên, có lẽ hội nhớ ký mình tình, nhưng tuyệt đối có ít. Không được, lão tử bốc lên nguy hiểm tính mạng mới thuận tiện cứu được ngươi. Nếu là không có thể giá trị tối đại hóa, trên bờ vai thương chẳng phải là nhận không. Nhớ tới trước đó đào vong trên đường trông thấy màu đỏ cánh hoa, Trác Mộc Phong có chủ ý. Tiếp xuống lộ trình bên trong, hắn vẫn như cũ hồi ven đường bố trí một phen, lại cố ý làm cho muốn đóng di rõ. Mà lúc này đã sớm thanh người mất dấu tà nhãn hai người chính mặt mũi tràn đầy âm trầm địa tại trong rừng trúc đi nhanh. Ngay cả họ Lam đều không nhất định có thể lừa dối ngươi. Không nghĩ tới, tà nhãn ngươi lại đưa tại một cái vô danh tiểu tốt trong tay. Thấp bé người áo xám có chút khó tin tà nhãn không nói một lời. Nhớ tới đệ đệ thảm trạng, hai mắt trở nên màu đỏ tươi, trong lòng vừa tức vừa giận. Một trận tiếng ông ông âm đột nhiên truyền vào hắn trong tai. Ngẩng đầu, phát hiện là một đám đỏ phong, một bộ điểm hướng hắn bay tới. Một bộ khác điểm thì hướng phương hướng tây nam bay đi. Tà nhãn huy trưởng đánh chết bay tới bầy ong. Hưng phấn nói. Đây là thiên nhĩ phong. Đối máu tươi cực kỳ mẫn cảm. Chúng ta mau đuổi theo đi. Chắc một phong cùng lăng phi đều bị thương. Cực có thể là bầy ong mục tiêu. Coi như sai. Vậy tuyệt không có khả năng là ba cự đầu. Đến lúc đó lại rút lui không muộn. Nhưng thấp bé người áo xám lại nói. Hội sẽ không khiến cho vệ đạo minh người chú ý sẽ không tiểu tử kia bố trí thủ pháp. Ngay cả ta cũng nhìn không ra. Vệ đạo minh nhóm người kia vậy quá sức. Đoán chừng bọn hắn đã sớm cùng mất đi. Ha ha ha, nghe nói như thế. Thấp bé người áo xám do dự một lát. Rốt cuộc vẫn là đi theo tài nhãn sau lưng, hắn hiện tại bị thương. Không có tài nhãn bảo hộ. Gặp được vệ đạo minh người chỉ có một con đường chết. Tà nhãn không có đoán sai. Bọn hắn mất dấu chắc một phong. Áo lam thiếu niên đồng dạng mất dấu bọn hắn. Chán nản nói. Ta ngược lại thật ra khinh thường người khác. Vu viện viện nghi ngờ nói. Có ý tứ gì? Áo lam thiếu niên nhìn qua phía trước lộn xộn cành cây. Cười khổ nói. Trước đó gặp được vết tích. Cùng tà nhãn bố trí xuống hoàn toàn khác biệt. Mới đầu ta hoài nghi là núi bên trong động vật gây nên. Nhưng liên tục nhiều lần đều như thế. Hết lần này tới lần khác vết tích đều cực kỳ mới. Đại biểu thời gian không dài, với lại có địa phương trộn lẫn có dấu chân người. Có địa phương nhưng không có. Cho nên ta hoài nghi. Nhất định có khác cao thủ bố trí. Hơn phân nửa tài nhãn vậy đang truy tung người kia. Hắn cùng ta như thế. Thuần thuộc mù tìm vận may. Đều bị người đùa bỡn xoay quanh. Vu viện viện cùng Hoa Vi Phong hai mặt nhìn nhau. Tự xưng là túc trí đa mưu áo lam thiếu niên. Thế nhưng là rất ít sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Cái này khiến bọn hắn nhìn không được đối cái kia vị cao thủ sinh ra hiếu kỳ. Hoa Vi Phong trấn an nói. Có lẽ là sống núi bên trong giá nhân à thôi. Chúng ta hết sức nỗ lực chính là. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện. Vì kia lăng bộ đầu đừng ra sự tình. Lời tuy nói như thế. Nhưng ba người biểu lộ vẫn có chút lo lắng. Bọn hắn nghe nói qua một chút nội tình. Mơ hồ biết lăng phi địa vị. Đừng nhìn lăng phi bên người không có có người chuyên bảo hộ. Tựa hồ là không nhận chào đón. Chỉ khi nào xảy ra chuyện. Chỉ sợ cấp trên người làm sao vậy hội làm dáng một chút. Đến lúc đó khó tránh khỏi phiền phức.